Xin chào tất cả quý vị. Hôm nay mời quý vị sẽ đến với hai tập truyện của tác giả Song Quỳnh và tác giả Kiến Lương. Và hai tập truyện này Thuận thấy khá là hay, khá là hấp dẫn. Mỗi một câu chuyện sẽ để lại cho chúng ta một cái bài học nhân văn nào đó. Và tập truyện đầu tiên của tác giả Song Quỳnh, mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây. Trời vừa sầm tối thì mấy nhà trong thôn Hòa Bình đều đóng kín cửa, chẳng ai dám bén mảng ra đường. Bởi nghe đâu mấy ngày trước, đứa con gái mới 17 tuổi của bà Cúc ở cuối thôn chẳng hiểu vì lý do gì mà treo cổ tự vẫn trên cây đa gần miếu thần hoàng. Người ta bảo với nhau rằng con bé ấy chết vào đúng đêm rằm tháng 7 nên linh hồn hóa quỷ, ắt sẽ về bắt hết người trong thôn. Thế nên dù chưa biết thực hư thế nào, người dân trong thôn vẫn tự mình ôm nỗi sợ huyễn hoặc kia. Duy chỉ có mỗi nhà ông Thuận là không tin vào ma quỷ. Ông Thuận vốn là bộ đội xuất ngũ, đến từng tuổi này ông chưa bao giờ thấy hình dáng con ma rót ra làm sao mà phải sợ. Bà Tâm, vợ ông và mấy đứa con trong nhà sợ ma một thì sợ ông đến 10, nên chẳng ai dám phản đối việc ông mở cửa đến tận khuya để đẽo xong mấy cái bàn kịp giao cho khách. Bởi cũng nhờ công việc này mà ông kiếm được kha khá tiền để lo ăn học cho mấy đứa con. Ông Thuận có tất cả 3 người con. Đứa con trai lớn tên là Đông hiện đang học đại học tận ngoài thủ đô. Hảo và Hạnh là chị em sinh đôi hiện đang học lớp 10 trường huyện. Ông rất khó tính trong việc nuôi dạy con cái nên đứa nào cũng ngoan ngoãn vâng lời. Bà Tâm, vợ ông thì mưu sinh bằng gánh phở bán trên chợ. Cuộc sống tuy không dư giả nhưng cũng bình lặng trôi qua mỗi ngày. Hôm nay cũng như thường lệ, cơm nước xong xuôi thì ông Thuận lại mang đồ nghề ra sân làm việc. Bà Tâm và hai đứa con gái dọn dẹp xong thì vào phòng ngủ trước. Mới chỉ hơn 7 giờ mà con đường trước nhà vắng tanh, chẳng có bóng người qua lại. Cả thôn chìm trong sự tĩnh lặng đến rợn người. Ngoại trừ tiếng mấy con ve sầu kêu râm ran trên những tán cây thì chỉ có mấy con chó thi thoảng sủa lên vài tiếng. Ông Thuận vừa đéo xong một cái ghế, mồ hôi tứa ra ướt cả tấm lưng trần, có một vết thẹo tròn do chiến tranh để lại. Ông dừng tay nghỉ một lúc trước khi đéo cho xong chiếc bàn còn lại. Ngồi rít thuốc lào, ông đưa mắt nhìn xa xăm trong khoảng không tối mù ngoài kia. Bất chợt có con chim lợn chẳng biết từ đâu bay xả xuống đậu trên mái nhà, kêu lên éc éc. Mặc dù không tin vào mấy chuyện tâm linh, nhưng xưa nay giống chim này vốn mang nhiều điểm rủi nên ông Thuận cũng thấy trong lòng có chút bất an. Ông cầm lấy thanh gỗ khua mấy cái lên mái ngói, lên giọng mắng. Tiền sư chúng mày, cút ngay khỏi nhà tao, không thì đừng có trách ông mày nhé. Con chim bị dọa vỗ cánh phành phạch bay đi mất hút trong màn đêm. Ông Thuận đứng ngẩn người ra một lúc mới ném thanh gỗ đang cầm trên tay xuống đất, rồi quay trở lại với công việc. Nhưng còn chưa kịp làm gì thì tự dưng mấy con chó trong thôn đồng loạt sủa lên inh ỏi. Nghĩ là có trộm, ông bước ra cổng rào nhìn thử. Giữa màn đêm đen đặc, ông Thuận nhìn thấy có thứ gì đó trắng toát đang di chuyển trên đường. Nhưng do khoảng cách khá xa nên ông chẳng thể xác định được đó là thứ gì. Ông mở luôn cánh cửa sắt bước ra ngoài, rồi căng mắt nhìn thì giật mình khi nhận ra cái thứ kỳ quái kia có nhân dáng của một con người. Chính xác hơn là một người con gái, bởi mớ tóc dài lòa xòa xuống cả mặt đường. Cô ta mặc một bộ đồ trắng và đang bò sát mặt đường, chậm rãi tiến về phía ông. Đoán là người nào đó có thần trí không tỉnh táo, ông còn định ra xem thế nào. Nhưng không ngờ vừa chớp mắt một cái thì chẳng còn thấy bóng dáng người kia đâu cả. Cả con đường chỉ còn một sắc đen của màn đêm. Bất giác ông Thuận cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Đưa mắt quan sát thêm lần nữa, không thấy ai thì ông mới đóng cổng quay trở vào nhà tiếp tục đẽo cho xong chiếc bàn. Trời còn chưa sáng, bà Tâm và đứa con gái tên Hảo đã thức dậy. Cả hai lục đục chuẩn bị các thứ cần thiết cho gánh phở. Trong lúc Hạnh canh lửa đun nồi nước dùng thì bà Tâm mang bánh phở và các nguyên liệu khác đặt vào xe đẩy. Nhưng ngay khi vừa mở cái quang gánh đặt trên xe ra thì bà hét lên thất thanh rồi buông rơi luôn mấy cái bát đang cầm trên tay, khiến chúng vỡ tan tành. Nghe tiếng mẹ, Hành từ trong bếp vội chạy ra lo lắng hỏi. Có chuyện gì hả mẹ? Bà Tâm còn chưa kịp trả lời thì đã nhìn thấy bóng dáng ông Thuận từ trong phòng đi ra. Bà vội níu tay ông run giọng nói. Ông xem này, sao tự dưng trong gánh lại có mấy con chim mỏ đỏ nhìn khiếp lắm. Ông Thuận nghe vợ nói thì liền đi đến chỗ cái gánh xem thử. Bà Tâm cũng lót gót theo sau chồng. Nhưng khi cả hai nhìn vào thì chỉ thấy bên trong gánh hoàn toàn trống trơn, tuyệt nhiên chẳng thấy thứ gì. Ông quay sang nhìn vợ cau mày. Bà lại thần hồn nát thần tín rồi, sinh hoang tưởng. Đấy, bà xem chim với chóc ở đâu nào. Bà Tâm không vội trả lời. Bà bước đến nhìn thật kỹ vào gánh một lần nữa. Nhưng điều khiến bà thấy vô cùng khó hiểu là ngoài mấy mảnh lá chuối lót bên trong thì chẳng có con chim nào cả. Bà Tâm quay sang phân bua với chồng. Lạ thật, lúc nãy rõ ràng tôi tận mắt nhìn thấy mấy con chim mỏ đỏ. Mắt của chúng cũng có màu đỏ mà lại còn sáng rực như lửa ấy. Hay là chúng bay đi mất rồi nhỉ? Ông Thuận bực mình gắt. Tôi có nhìn thấy cái con chim nào đâu. Mà chim thì mỏ vàng mỏ đen, chứ làm gì có con nào mỏ đỏ mà mắt cũng đỏ. Bà cứ hoang tưởng rồi la ầm ĩ thế thiên hạ họ cười cho. Tuy là nói như vậy nhưng chính bà cũng biết, nếu mấy con chim có bay ra thì hai mẹ con bà đứng đây nãy giờ chắc chắn phải nhìn thấy. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Còn đang suy nghĩ thì quay sang thấy vẻ mặt cau có của chồng. Bà dịu giọng nói. Thôi, hai bố con về phòng ngủ tiếp đi. Chắc cả do tôi dậy sớm nên hoa mắt. Tôi dọn xong chỗ này, Thái Hành thì gánh hàng ra chợ luôn. Nhìn thấy bố đang bực mình, Hành vội thu dọn xong mấy mảnh vỡ dưới sàn rồi quay về phòng trước. Ông Thuận nán lại đít mấy hơi thuốc lào, chờ vợ đẩy xe đi rồi ông mới quay vào phòng. Đoạn đường từ nhà bà Tâm ra chợ phải đến hơn cây số. Dạo trước bà vẫn hay gánh hàng đi, mỗi lần ra đến nơi chỉ biết thở dốc. Nhưng từ ngày mua được cái xe đẩy cũ này, bà cũng đỡ vất vả hơn rất nhiều. Ấy vậy mà cũng đã ngót hơn 10 năm bà gắn bó với cái hàng phở này. Bất kể trời nắng hay mưa, bà cũng đều đặn đẩy xe đi lúc 5 giờ và quay trở về nhà quá nửa trưa. Nhưng kể từ hôm làng có biến, bà cứ nán lại nhà chờ trời hửng sáng mới dám đẩy hàng đi. Hôm nay nếu chả phải vì ông Thuận cứ ngồi đợi thì bà cũng chẳng đi sớm thế này. Đang đẩy cái xe băng băng trên đường thì bà Tâm chợt khựng lại khi nghe thấy tiếng sột soạt phát ra từ trên mấy ngọn cây. Tò mò, bà giở cái nón lá xuống cầm ở tay, ngước mắt lên nhìn. Còn chưa kịp nhìn thấy gì thì từ trên cây một cái thứ gì đó có hình dáng to lớn như một con người nhảy sổ xuống bám chặt vào lưng bà. Sức nặng của nó khiến bà ngã lăn ra đất, đập đầu vào hòn đá ven đường bất tỉnh nhân sự. Một lúc sau, có mấy người đi làm đồng ngang qua nhìn thấy mới hợp sức đưa bà và cả cái xe phở về nhà. Ai cũng nghĩ bà Tâm chúng phải gió độc, nhưng dù đã được xoa dầu và đánh gió mà mãi chẳng thấy bà tỉnh lại, nên ông Thuận lo lắm. Ông vội chạy sang nhà chú Chiến, mượn chú ấy lái chiếc xe công nông chở bà đi viện. Cả cái thôn này, mỗi nhà chú Chiến là mua được xe. Cũng may chú ấy là người nhiệt tình, nên vừa nghe ông Thuận nhờ, chú ấy đã vội khoác cái áo rồi lái xe thẳng qua sân nhà ông. Mọi người xúm nhau giúp khiêng bà Tâm lên xe. Ông Thuận dặn hai đứa con gái trông chừng nhà, còn mình thì đi cùng vợ. Nào ngờ xe chỉ mới chạy ra đến đầu thôn thì bà Tâm bỗng dưng ngồi bật dậy, khiến cả ông Thuận và chú Chiến đều bị giật mình, vội thắng xe lại. Ông Thuận lo lắng hỏi. Bà tỉnh lại rồi à? Bà có làm sao không? Có thấy khó chịu chỗ nào không? Bà Tâm không trả lời. Bà ngồi gục đầu, cả người cứ run lên bần bật. Ông Thuận thấy thế sốt ruột, định đưa hai tay lay vai vợ, nhưng còn chưa kịp chạm vào thì bà Tâm đã nhảy thót xuống xe trước sự kinh ngạc của hai người đàn ông. Bởi hành động vừa rồi của bà nhanh và dứt khoát như mấy người thanh niên khỏe mạnh, chứ không phải là một người đàn bà trung niên. Càng huống gì bà là người bệnh, vừa mới tỉnh lại. Ông Thuận còn đang đứng như trời trồng thì bà Tâm đã vội rảo bước nhanh trên con đường lớn trở vào thôn. Nhưng điều kỳ lạ thu hút sự chú ý của mấy người đi đường chính là việc bà Tâm đang bước đi mà chỉ sử dụng mũi chân, gót không hề chạm đất, nhưng dáng đi lại rất vững vàng. Thấy mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao, ông Thuận liền chạy theo níu tay vợ. Bà còn chưa khỏe hẳn sao lại đi bộ? Lên xe với tôi để chú Chiến chú ấy trở về nhà giúp. Bà Tâm lúc này liền quay sang nhìn chồng bằng ánh mắt trắng dã, vằn lên những tia máu. Rồi bất ngờ bà hất mạnh cánh tay khiến ông Thuận ngã nhào ra đất. Chính giây phút này ông mới nhận ra vợ mình thật sự bất ổn. Ông Thuận vốn là người từng luyện võ, với sức của ông nếu đối đầu có khi là cả hai thanh niên cũng phải e dè. Ấy vậy mà một người phụ nữ tay yếu chân mềm như bà Tâm lại có thể làm ông ngã chỉ bằng một cú hất tay. Chuyện này quả thật không thể lý giải được. Nhưng có đánh chết thì ông cũng chẳng tin chuyện này liên quan đến ma quỷ. Bởi bao năm hành quân trong chốn rừng thiêng nước độc, chưa bao giờ ông nhìn thấy ma quỷ gì cả. Huống chi giờ đã là hòa bình, nhà nhà đèn điện sáng trưng. Hơn nữa giữa ban ngày ban mặt thế này thì làm sao có thể gặp ma cho được. Ông Thuận thẩn người, nghĩ ngợi rồi lại nhổm người dậy chạy đuổi theo vợ. Đến đoạn ngã ba rẽ vào nhà thì vợ ông lại rẽ sang hướng còn lại. Ông Thuận vừa chạy theo vừa ý ới gọi. Này, bà đi đâu đấy? Sao lại bảo là về nhà? Nhà mình hướng này cơ mà. Bà Tâm dường như không hề để ý đến những người xung quanh. Bà cứ nhắm hướng cuối thôn mà đi thẳng. Ông Thuận lúc này đã đuổi kịp vợ. Ông nắm lấy cánh tay bà Tâm ghì lại. Nhưng chẳng hiểu sao, dù đã dùng hết sức, thế mà bà Tâm vẫn cứ tiến về trước kéo lê cả ông theo sau. Như thể ông Thuận chỉ là một thứ đồ vật vô tri bị bà Tâm lôi đi vậy. Mấy người đàn ông gần đó cũng súng lại phụ giữ chân bà, cơ mà phải đến 6 người mới có thể giữ nổi. Lúc này bà Tâm gào thét dữ dội, đôi mắt giờ đây chỉ còn một màu trắng nổi cả những tia máu đỏ tươi trông thật đáng sợ. Phải khó nhọc lắm người ta mới có thể dùng dây thừng trói lại và đưa bà về nhà. Sau khi được mấy người hàng xóm khuyên nhủ, ông Thuận dù vẫn không tin, nhưng trước sự lạ thế này, ông cũng quyết định cho mời thầy về cúng đuổi vong. Người xung phong nhận nhiệm vụ này không ai khác ngoài thằng Thuận. Nó vốn là đứa nhanh nhẹn, lại để ý thương Thẩm Hạnh từ lâu. Nay được dịp chứng tỏ nên nó xông xáo lắm. Nó xách chiếc xe đạp cũ chạy băng băng đến nhà cụ Thông, ông thầy duy nhất ở cái thôn này. Mấy chuyện ma chay lễ lạc của cả thôn đều do một tay cụ Thông đảm nhiệm. Cũng chính cụ là người đến làm lễ cắt ma thần vòng cho con bà Cúc hôm trước. Thế nên chỉ cần là chuyện tâm linh thì mọi người đều nghĩ ngay đến cụ. Chuyện lần này cũng không ngoại lệ. Thằng Thuật đạp vã cả mồ hôi cũng đến được trước cổng nhà cụ Thông. Nó cất tiếng gọi lớn. Cụ ơi! Cụ có nhà không ạ? Có việc gấp lắm ạ. Độ vài phút sau từ trong nhà có người mở cửa bước ra. Đó là một người đàn ông tuổi đã ngoài 70, tóc bạc gần hết mái đầu, nhưng bước đi vẫn còn nhanh nhẹn lắm. Vừa nhìn thấy ông, thằng Thuật đã vội thưa chuyện. Cụ ơi, nhà bác Thuật ở gần miếu Thành Hoàng, cậy cháu sang mời cụ qua giúp, vợ bác ấy hình như bị vong nhập ạ. Cụ Thông gật đầu. Thảo nào đêm qua ta nằm mộng thấy Đức Bạch Chư Tôn bảo thôn mình xảy ra chuyện lớn, nhưng lại không nói rõ là chuyện gì. Nên ta đã chuẩn bị sẵn sàng từ sớm. Cơ mà ta e rằng không chỉ đơn giản là vong nhập xác đâu. Cậu chờ một tí, ta vào lấy ít đồ rồi cùng cậu đi đến đó. Thằng Thuật gật đầu vâng dạ. Nó quay đầu xe rồi ngồi trước cổng chờ cụ Thông. Còn chưa hết thở dốc vì mệt thì cụ Thông đã trở ra, tay xách theo một cái túi vải màu trắng. Sau khi khóa cửa cẩn thận, cụ Thông ngồi lên xe để thằng Thuật đèo sang nhà ông Thuận. Chiếc xe đạp cóc cách chở thêm một người có phần nặng nhọc hơn. Ấy vậy mà thằng Thuật vẫn không ca thán nửa lời. Nó cứ cắm đầu mà đạp. Vừa đến ngã ba thôi đã nghe thấy tiếng la hét chói tai của bà Tâm từ trong nhà vọng ra. Thằng Thuật vừa thở vừa nói. Đấy, cụ thấy không? Từ lúc tỉnh dậy đến giờ cô Tâm cứ la hét suốt. Khiếp, chả hiểu vong nào nhập mà khỏe kinh khủng. Cụ Thông không nói gì, cụ đưa tay bấm quẻ. Bỗng cụ níu áo thằng Thuật hoảng hốt thốt lên. Thôi chết, vong quỷ. Câu nói này khiến thằng Thuật giật mình, nó phanh gấp khiến chiếc xe mất thăng bằng, nghiêng sang một bên. Cũng may là không bị ngã. Thằng Thuật bối rối quay sang hỏi cụ Thông. Cụ có bị thương chỗ nào không ạ? Cháu xin lỗi, nhưng mà chuyện này vừa nãy cụ nói có thật không ạ? Cụ Thông khẽ gật đầu rồi đưa mắt nhìn về phía nhà ông Thuận. Thấy chỉ hơn chục bước chân nữa là đến nên cụ khoát tay ra hiệu rồi tự mình đi bộ vào. Bước vào sân, cụ Thông sững người một lúc, đưa mắt nhìn lên vòm trời rồi lẩm bẩm. Lạ thật, giữa ban ngày ban mặt sao lại xuất hiện thất tinh? Xưa này ta chưa gặp chuyện này bao giờ, cũng không biết là điểm báo gì đây nữa. Bên trong nhà ông Thuận đã nom thấy bóng cụ Thông liền kính cẩn bước ra chào hỏi. Tuy xưa này ông chẳng ưa gì những người mê tín, nhưng cụ Thông dù gì cũng là bậc cha chú trong thôn, nên việc ông tỏ ra cung kính với cụ cũng là phải phép. Cụ Thông gật đầu chào qua một lượt mọi người, rồi theo chân ông Thuận đi thẳng đến chỗ bà Tâm đang nằm. Dù bị trói chặt bằng dây thừng, bà Tâm vẫn gồng người và không ngừng gào thét. Cụ Thông vừa nhìn thấy bà Tâm thì mặt liền biến sắc. Cụ vội đặt cái túi vải xuống rồi lấy ra một ống chỉ đỏ đưa cho thằng Thuật, bảo nó quấn quanh giường thành hình chữ nhật. Đợi nó làm xong, cụ Thông lại lấy ra một lá bùa màu vàng. Cầm lá bùa trên tay, cụ lâm dâm đọc chú rồi dán vào cái vòng chỉ đỏ vừa tạo. Lạ ở chỗ dù không có keo hồ gì mà lá bùa vẫn dính chắc trên sợi, chỉ khiến những người có mặt ở đó đều phải trầm trồ. Xong việc, cụ quay sang bảo ông Thuận cùng mình ra gian ngoài nói chuyện. Vừa rót trà, ông Thuận vừa lo lắng hỏi. Thưa cụ, vợ con bị làm sao thế ạ? Cụ Thông không vội trả lời, cụ nhấp một ngụm trà rồi mới lên tiếng. Cô Tâm, cô ấy bị vong nhập, nhưng không phải là vong thường mà là vong quỷ. Chỉ có điều... Thấy cụ ngập ngừng không nói tiếp, ông Thuận lại hỏi. Nhưng mà làm sao ạ? Xin cụ cứ nói, không cần phải kiêng dè đâu ạ. Cụ Thông thở dài một hơi rồi mới nói tiếp. Nhưng trước khi bị vong quỷ nhập xác thì cô Tâm đã vong mạng rồi. Nghe cụ Thông nói, ông Thuận cảm thấy cả người bần thần. Dù trong lòng vẫn bán tín bán nghi, nhưng ông không thể nào bình thản trước tin vợ mình đã chết. Phải mất một lúc ông mới có thể định thần và lên tiếng hỏi lại. Chuyện này là thế nào ạ? Cụ xem có nhầm lẫn gì không ạ? Lúc sáng bà ấy vẫn khỏe mạnh bình thường, sao lại ra đi đột ngột như thế? Mà cái vong quỷ kia là ai? Sao nó lại nhập vào người vợ con cơ chứ? Cụ Thông buông tiếng thở dài, chậm rãi nói. Tuy ta vẫn chưa biết vong quỷ kia là ai, nhưng ta có thể chắc chắn linh hồn vợ anh đã lìa đi trước khi con quỷ này nhập vào xác. Nếu anh không tin, chờ lúc nữa ta làm phép trục vong thì sẽ rõ. Bây giờ phiền anh nhờ người chuẩn bị cho ta một bàn hương án đặt trước cửa phòng và một tấm bạt lớn, cả gạo và muối mỗi thứ một bát nhé. Ông Thuận gật đầu rồi quay sang phân công việc cho mấy đứa con. Chưa đầy 15 phút thì đã có đầy đủ những thứ cụ Thông cần. Sau khi kiểm tra qua một lượt, cụ Thông mở túi vải lấy ra mấy lá bùa, một cái gương nhỏ và một chiếc chuông, tất cả đều làm bằng đồng, lại còn trông cũ kỹ như báu vật thời xưa. Đặt mọi thứ ngay ngắn trên bàn, cụ liền mặc áo dài vào rồi thắp nhang và bắt đầu lầm rầm khấn vái. Bà Tâm nãy giờ vẫn đang dãy giụa gào thét tự dưng im bặt. Ai cũng nghĩ rằng bà sợ, nhưng không ngờ rằng bà lại bất ngờ cười lên khanh khách từng tràng, tỏ vẻ thách thức. Cụ Thông không hề nao núng, cụ đưa tay cầm lấy cái chuông tiến lại gần giường, vừa niệm chú vừa rung chuông liên hồi. Âm thanh phát ra dường như khiến con quỷ trong thân xác bà Tâm khó chịu lắm. Nó gồng người gầm gừ và dãy giụa dữ dội, khiến sợi dây thừng chẳng mấy chốc bị bung ra. Mấy người hiếu kỳ đang đứng xem cũng vì thế mà sợ khiếp vía bỏ chạy tán loạn. Nhưng cũng may cụ Thông đã chuẩn bị sẵn khung chỉ đỏ để giữ không cho con quỷ rời khỏi giường. Theo lời cụ, đây là loại chỉ phép do ông tổ để lại. Nó được luyện để dùng làm thành một chiếc lồng nhốt vong ma quỷ. Có chứng kiến tận mắt thì người ta mới dám tin vào những chuyện linh dị thế này. Chứng kiến con quỷ bò xổm trên giường, tìm cách lao ra khỏi giường, nhưng dường như xung quanh có bốn bức tường vô hình ngăn lại. Chỉ cần chạm vào thì con quỷ lại rú lên một tiếng, nghe chừng đau đớn lắm. Cụ Thông tỏ vẻ hài lòng, cụ quay trở lại bàn, dựng cái gương đồng lên rồi đưa tay mình lên miệng cắn cho bật máu. cô dùng máu vẽ loằng ngoằng mấy ký tự như chữ Hán, rồi xoay cái gương về phía phong quỷ hô lớn: Án mà nì bát di hồng, hồi quy đa biến. Lập tức từ trong gương phát ra một luồng sáng màu vàng nhạt chiếu thẳng về phía con quỷ. Nó rú lên một tiếng tựa sấm rền, rồi thoát xác trở thành một cột khói đen ngòm. Xác bà Tâm đang nguyên vẹn bỗng chốc trương phình, trắng ợn như người chết trôi. Có vài chỗ da còn bắt đầu bong ra thành mảng, chất nhảy và máu nhôm nhớp. Mấy người được cụ Thông dặn dò cầm tấm bạt trở sẵn để đỡ cái xác không tránh khỏi việc nôn thốc nôn tháo khi nghe mùi tử khí nồng nặc bốc lên. Thấy xác bà Tâm đã cuộn trong tấm bạt mà mấy người kia vẫn còn lóng ngóng chưa chịu rời cụ Thông, bội dục: Này, nhanh chân lên, có phải các chú muốn cho vong mượn xác không hả? Nhóm người đàn ông nghe thấy thì giật mình, vội khiêng cái xác ra ngoài. Hai đứa con gái nhìn thấy xác mẹ mà khóc ngất. Ông Thuận cũng đau đến lặng cả người, nhưng vẫn cố nén lại để xem thử phong quỷ kia là ai. Đợi mọi người khiêng xác ra ngoài xong xuôi, cụ Thông mới quay lại định hàn phục vong quỷ. Không ngờ vừa cầm ba lá bùa đến gần thì cụ mới phát hiện điểm nối vòng đã bị rơi mối. Vong quỷ lúc này đã biến thành nhân dáng một người con gái tóc xõa dài. Tuy không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng có thể nhìn được đôi mắt đỏ ngầu và cái lưỡi thè dài trông rất kinh khủng. Tất nhiên là việc này chỉ có mình cụ Thông nhìn thấy. Còn chưa kịp làm gì thì vong quỷ đã lao khỏi giường, xông thẳng vào người cụ Thông. Nó siết chặt cổ khiến cụ không thở được, mặt mày đỏ kè. Người xung quanh đứng nhìn chỉ thấy cụ Thông tự đưa tay bóp cổ mình, rồi lơ lửng trên không thì náo loạn cả lên. Ông Thuận cùng mấy người đàn ông khác súng lại muốn giúp cụ mà chả biết phải làm thế nào. Người thì ôm chân, kẻ giữ tay, nhưng cố gắng thế nào cũng chẳng thể kéo được chân cụ chạm đất. Bỗng từ bên ngoài có một người đàn ông lạ mặt xông vào. Người này áng chừng tuổi cũng chạc ông Thuận. Ông ta cầm trên tay một cái bát, chẳng rõ trong bát chứa thứ gì, nhưng khi hát nó vào người cụ Thông thì cả người cụ trở nên mềm nhũn và suýt ngã nhào ra đất. Nhưng người đàn ông kia đã kịp thời đỡ lấy cụ. Ông quay sang bảo mọi người dìu cụ Thông ra khỏi phòng, còn bản thân thì định chạy đuổi theo vong quỷ kia, bởi nó đã hóa thành làn khói đen ngòm lao ra ngoài cửa sổ. Nhưng bất chợt người đàn ông khựng lại khi nhìn thấy thằng Thuật. Ông ta nhìn chăm chăm vào nó vài giây rồi hỏi: Gần đây cậu có thấy thứ gì hay gặp phải chuyện gì lạ hay không? Bị hỏi bất ngờ, thằng Thuật tỏ vẻ bối rối, nó lúng túng đáp: Dạ không, cháu không nhớ rõ nữa. Người đàn ông cau mày: Cậu nhớ kỹ lại xem, chuyện này rất quan trọng, nó có thể cứu mạng cậu đấy. Thằng Thuật nghe chuyện này liên quan tới mạng sống thì khuôn mặt nó căng ra như dây đàn. Nó cố gắng lục lọi trong trí nhớ của mình những chuyện mà nó gặp mấy ngày vừa qua. Bỗng như sực nhớ ra điều gì, nó ồ lên một tiếng rồi nói bằng giọng nhát gừng: À, phải rồi, có chuyện này. Nhưng cháu không biết nó có phải là chuyện lạ hay không, vì là lần đầu tiên cháu nhìn thấy nên là... Thằng Thuật dừng lại, nó nhìn người đàn ông lạ mặt tỏ vẻ dò xét. Thấy ông ta không nói gì mà vẫn đang chăm chú lắng nghe, nó mới nuốt nước bọt nói tiếp: Lúc cháu chạy sang nhà cụ Thông, đoạn gần cái giếng cổ của thôn mình, cháu nhìn thấy một bầy chim mỏ đỏ đang đứng trên miệng giếng. Mắt của nó cũng đỏ như máu ấy. Nhưng kỳ lạ hơn chính là khi cháu đến gần để nhìn cho rõ, thì mấy con chim ấy đã biến mất như chưa từng xuất hiện ở đó vậy. Người đàn ông nghe xong thì thở dài: Thảo nào, ta lại thấy quầng đỏ trên trán cậu. À, nhưng mà vừa nãy cậu bảo là có cả một đàn chim ư? Thế thì nguy rồi. Thằng Thuật còn chưa kịp trả lời thì bên ngoài có người đi vào. Người này chính là ông Mão, trưởng thôn. Từ nãy giờ ông ở bên ngoài tất bật chỉ đạo mọi người chuẩn bị ma chay cho bà Tâm. Vừa mới bước vào thì đã nghe mấy lời người đàn ông kia nói với đứa con trai duy nhất của mình. Ông sốt ruột hỏi: Chào bác, tôi là trưởng thôn Hòa Bình. Nếu tôi không nhầm thì bác là người nơi khác đến phải không ạ? À, mà cái chuyện ban nãy bác bảo nguy là nguy thế nào? Phiền bác giải thích cho chúng tôi nghe với. Người đàn ông khẽ gật đầu chào rồi tự mình giới thiệu. Tôi tên là Thọ, vốn là người học đạo trên núi Trúc, lại may mắn được cậu cả ốp bóng. Bạn ấy đi ngang qua thôn thấy âm khí nặng nề nên tôi ghé vào xem thử. Thì ra là có vong quỷ hoành hành thật. Nhưng nếu chỉ là vong quỷ thì không có gì đáng nói. Đằng này... Thầy Thọ bỏ lửng câu nói giữa chừng khiến ông Mão càng thêm sốt ruột. Ông hỏi lại. Thế theo thầy thì còn thứ gì đó ghê hơn cả quỷ ư? Thầy Thọ gật đầu. Thôn mình gặp họa rồi ông trưởng thôn à? Nếu theo lời cậu thanh niên này nói thì con chim mỏ đỏ mà cậu ta gặp chính là thần trùng. Nhưng bình thường thần trùng chỉ là một con chim mỏ đỏ, đằng này lại là cả đàn chim. Tôi chỉ e rằng việc này không chỉ dừng lại là trùng tang đơn thuần, mà quỷ trùng còn muốn bắt hết người trong thôn này đấy. Thầy ông Mão có vẻ còn nghi ngờ, thằng Thuật run rẩy nói. Lời thầy nói là thật đấy bố ạ. Con có nghe em Hạnh nói, trước lúc mất cô Tâm đã từng nhìn thấy mấy con chim mỏ đỏ trong cái gánh phở. Lần này phải làm thế nào hả bố? Thấy thằng Thuật mặt xanh như tàu lá chuối đang mếu máo vì sợ. Ông Mão cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng. Ông nhìn thầy Thuật rồi nói bằng giọng khẩn khoản. Thầy ơi, thầy có cách nào hóa giải không ạ? Cả thôn này già trẻ lớn bé cũng hơn 100 người. Mong thầy có thể ra tay cứu giúp chúng tôi với ạ. Thầy Thọ xua tay. Ấy chết, sao ông trưởng thôn lại nói thế? Đã là người học đạo tôi sao có thể làm ngơ trước chuyện này? Hơn nữa cậu cả là người thích làm việc nghĩa, tôi tin cậu sẽ giúp thôn mình vượt qua nạn kiếp này. Bây giờ việc chúng ta cần làm là tập hợp người trong thôn lại, xem thử có bao nhiêu người bị trúng, phải mắt trùng như cậu thanh niên này rồi mới tìm cách giải quyết. Việc tập hợp người e là phải nhờ vào ông trưởng thôn đây. Ông Mão gật đầu, ông căn dặn một người khác ở lại hỗ trợ gia đình ông Thuận, còn mình thì cùng với thầy Thọ ra sân đình phát loa triệu tập mọi người. Tầm hơn 30 phút thì khoảng sân trống trước đình người đã kín như nêm. Ai cũng nhốn nháo vì chẳng hiểu có việc hệ trọng gì mà ông Mão lại cho tập trung tất cả già trẻ lớn bé trong thôn lại. Tiếng xì xào bàn tán, tiếng trẻ con khóc, tiếng chó sủa và nhiều âm thanh tạp nham khác khiến cho buổi chiều ở một làng quê yên bình trở nên vô cùng hỗn độn. Đợi thêm một lúc để mọi người đến đông đủ thì ông Mão cùng thầy Thọ mới từ trong đình bước ra. Ông đưa tay ra hiệu mọi người giữ trật tự rồi lên tiếng thưa. Tôi gọi bà con đến đây vào giờ này vì có chuyện hệ trọng mà tôi nghĩ nên nói với mọi người. Ông Mão dừng lại đưa mắt nhìn qua một lượt, thấy không ai có ý kiến gì thì mới nói tiếp. Chắc hẳn mọi người đã nghe chuyện xảy ra với cô Tâm. Bản thân tôi vốn dĩ không phải là một người mê tín, nhưng kỳ thực sau khi chứng kiến cảnh cô Tâm bị vong nhập, quả thật tôi vô cùng hoang mang. Chính cụ Thông cũng bị vong quỷ kia làm cho bất tỉnh đến tận bây giờ. Cũng may nhờ có thầy Thọ ra tay giúp đỡ thì mới đuổi được vong quỷ kia đi. Nhưng mà thầy cũng phát hiện ra một việc khác nghiêm trọng hơn, đó là thôn mình đang bị họa trùng tang. Nếu không hóa giải kịp thời, chỉ e số người chết không dừng lại ở một hai người đâu. Nghe đến đây, đám đông bên dưới bắt đầu nhao nhao. Một người đàn ông lên tiếng hỏi. Bác có thể nói rõ hơn cho mọi người hiểu không ạ? Tại sao tự dưng thôn ta lại bị trùng tang? Và có cách nào hóa giải không ạ? Lúc này thầy Thọ mới tiếp lời ông Mão, thầy nói. Chắc mọi người ở đây đều đã từng nghe nhắc đến trùng tang. Hiểu nôm na là một người chết vào giờ trùng, tức dần thân tỵ hợi, sau đó lần lượt kéo theo cái chết của những người thân trong nhà cho đến khi đủ 3, 5, 7 hoặc 9 người. Người chết vào giờ này phạm sẽ bị quỷ trùng, chính là thứ hóa thân thành những con chim mỏ đỏ. Chúng nó bắt vong linh đi và tra tấn bằng cách mổ vào trán cho đến khi người này khai ra tên tuổi những người thân trong gia đình để trở thành kẻ xấu số bị quỷ trùng bắt tiếp theo. Vậy bà con cho tôi hỏi, mọi người thử nhớ lại xem mấy hôm nay có ai từng gặp con chim mỏ đỏ thì đứng sang một bên giúp tôi nhé. Thầy Thọ vừa dứt lời thì bên dưới bắt đầu có hai người bước ra khỏi đám đông, rồi 5, rồi 11 người tổng thầy đứng thành một hàng. Ông Mão lúc này mặt biến sắc, ông quay sang hỏi thầy Thọ. Nhiều người thế này ư? Giờ mình phải làm sao thưa thầy? Thầy Thọ trầm ngâm một lúc rồi nói. Nếu theo lời bác trưởng thôn kể thì cô Hiền, cái cô gái mà treo cổ chết vào tháng trước lúc mọi người phát hiện ra, thì xác cô ta đã lạnh và cứng đờ, chứng tỏ cô ấy đã chết rất lâu mới bị phát hiện. Hơn nữa mấy tháng nay thôn ta chỉ có mình cô gái này chết. Tôi e là cô ta đã chết nhầm giờ trùng. Thêm nữa việc cô ta chết vào rằm tháng 7 nên vong đã hóa quỷ. Cô ta không những không bị bắt mà còn cùng đám quỷ trùng sai khiến đám âm binh nhiễu loạn bắt người. Còn cô ta thì nhập xác để trở lại dương gian, chứ không còn đơn thuần là trùng tang thông thường nữa. Ông Mão đôn giọng hỏi. Thế thì 11 người này và cả con trai tôi sẽ bị chúng bắt đi sao thầy? Thầy Thọ chạm vào cánh tay ông Mão, ngụ ý bảo ông đừng quá lo lắng, rồi mới nói tiếp cho mọi người bên dưới cùng tỏ. Tôi giải thích thế này để mọi người dễ hiểu. Những người đã nhìn vào mắt con chim mỏ đỏ kia tức đã trúng phải mắt trùng. Vì vậy việc trước mắt bây giờ là phải giải mắt trùng. Tuy tôi là người học đạo, nhưng việc này đã vượt quá ngưỡng đạo pháp. Vì thế tôi sẽ thỉnh cậu cả về để giúp mọi người. Bây giờ thì mọi người chịu khó đợi tôi làm cái lễ thỉnh cậu. Bởi cậu là người bề trên bận trăm công nghìn việc, có đôi khi không phải cứ mời là cậu sẽ về, nhưng mà tôi sẽ cố hết sức. Dứt lời thầy quay sang ghé vào tai nói với ông Mão chuyện gì đó, rồi tự mình bước vào bên trong điện thờ. Sau khi thắp nhang khấn xong thì thầy Thọ ngồi xếp bằng ngay ngắn trước bệ thờ và bắt đầu niệm chú. Hơn 10 phút trôi qua mà vẫn không thấy động tĩnh gì. Người bên ngoài hiếu kỳ vây kín cả cửa chính để xem. Bất chợt thầy Thọ nhún vai mấy cái, người lắc lư qua lại như con lật đật. Đoạn thầy đứng dậy nhảy chân sáo ra ngoài và cất giọng như trẻ con trách móc. Các người thấy cậu đây mà không chào ư? Cậu dỗi. Ông Mão thấy vậy vội chắp tay cúi đầu chào. Mọi người thấy vậy cũng cúi đầu đồng thanh. Chúng con chào cậu ạ. Cậu cả lúc này tỏ vẻ hài lòng, cậu nhẹn miệng cười. Tốt. Thế thì còn được. Cậu muốn kẹo, mau lên phải có kẹo cậu mới giúp nhá. Nghe xong ông Báo phất tay ra hiệu cho thằng Thuật chạy đi tìm kẹo rồi quay sang cung kính nói. Cậu đợi một tí à, con sai người lấy kẹo ngay. Đang vui bất chợt cậu cả xị mặt xuống giận dỗi nói. Các người bên dưới dám nghĩ cậu là trẻ con nên nghi ngờ cậu. Thế thì cậu bỏ cho chết cả nhá, cậu không giúp. Ông Mão thấy vậy vội ra hiệu cho mọi người quỳ xuống cầu xin. Mấy người lúc nãy trong lòng thoáng qua suy nghĩ đó, mặt mày tái xanh cúi lại lia lịa. Cậu gã vẫn chưa nguôi giận, cậu quay lưng chả thèm nói chuyện. Mãi đến khi thằng Thuật cầm theo cái bát đầy kẹo chạy đến trước mặt thì cậu mới chịu quay lại nhìn. Đưa tay bóc vào một viên kẹo cho vào miệng ngậm. Bất thình lình cậu chồm người phúng cái vèo, viên kẹo ra đất rồi lớn tiếng mắng. Thằng kia, nhặt viên kẹo lên mà cho vào mồm xem. Eo ôi chua. Thế thằng Thuật chần chừ không chịu làm theo. Ông Mão sợ lại làm cậu phật lòng nên cúi xuống nhặt kẹo lên, nhét luôn vào miệng thằng nhỏ. Nó nhăn mặt định nhổ ra thì cậu cả bình thản nói. Ta giải mắt trùng cho ngươi rồi đấy. Thử nhổ ra xem có sống được qua đêm nay không. Nghe cậu nói vậy thằng Thuật giật mình. Nó đưa tay bịt miệng và trợn mắt nuốt luôn viên kẹo vào bụng. Cậu thấy vậy chỉ tay vào nó cười lên khanh khách, rồi đưa tay bốc tiếp một vốc kẹo thảy ra đất. Những người chúng phải mắt trùng thấy thế hiểu ý, liền nhặt lấy mỗi người một viên cho vào miệng nhai rôm rốp. Ông Mão thấy mọi người được giải mắt trùng thì có chút vui mừng, nhưng quay sang lại thấy cậu nhăn nhó và thở dài. Ông lo lắng hỏi. Có chuyện gì nữa à? Sao cậu lại thở dài thế kia? Cậu cả đưa tay chống cằm rồi buồn rầu nói. Chuyện này phức tạp hơn ta nghĩ. Giải mắt trùng chỉ là tạm thời. Bây giờ cần phải làm sao để bắt đám quỷ trùng lại. Nếu không thì chúng sẽ lại đi gieo mắt trùng khắp nơi. Lại còn phải bắt cả vong quỷ cô gái kia và vong người phụ nữ vừa chết ban sáng nhốt lại. Nghe thì đơn giản, nhưng bọn quỷ trùng vô cùng rào huyệt. Thật là làm cậu đau hết cả đầu. Vừa nói cậu cả vừa chậm rãi bước vào trong đền. Ông Mão vội theo sau còn chưa nghĩ ra phải nói gì thì cậu cả lại lên tiếng. Thôi thôi, cậu phải đi dạo đâu đó đã, không thể đau đầu chết mất. Cứ tạm thời dùng đồng xu khoét lỗ một mặt bôi chu sa, mà còn lại bôi lên. Sọ chỉ phép đỏ rồi phát cho mỗi người đeo vào cổ để ngăn mắt trùng. nhớ dặn mọi người sau giờ tí thì tuyệt đối không đi ra khỏi nhà nhé. Nói xong câu đó, cậu ngã bật người ra sau rồi loạng choạng như muốn ngất. Ông Mão hốt hoảng vội đưa tay đỡ lấy cậu. Cậu ơi, cậu sao thế này? Một giọng đàn ông thều thào đáp lại. Cậu cả đi rồi. Lúc này ông Mão mới biết người vừa trả lời chính là thầy Thọ. Sau khi cậu xuất ra thì thầy Thọ dường như yếu hẳn đi. Cả người thầy vã mồ hôi, chẳng còn tí sức lực nào cả. Phải mất một lúc sau, thầy Thọ mới dần hồi phục. Ông Mão đem những chuyện cậu cả dặn thuật lại toàn bộ cho thầy Thọ, theo lời thầy dặn lúc đầu. Nghe xong, thầy trầm ngâm một lúc rồi nói. Trước mắt chúng ta cứ làm theo lời cậu dặn đã. Ông trưởng thôn cứ ra ngoài thông báo với mọi người, không ai được ra khỏi nhà vào giờ dậu, rồi cho họ về nhà nghỉ ngơi. Còn việc tìm đồng xu đục lỗ và xe chỉ phép là e là phải cần thời gian, nhưng nhất định không để lâu được. Ông Mão gật đầu làm theo. Để bà con về hết, ông mới vào trong đền lấy ra một cái rương sắt dì xét. Bên trong rương là một mớ đồng xu cũ và những tờ giấy bạc mệnh giá thấp đã không còn giá trị lưu hành. Ông Mão cười hà hà nói. Thầy xem, tôi hay có thói quen giữ lại mấy đồng xu lễ và mớ tiền lẻ công quá. Không ngờ bây giờ lại có dịp dùng tới. Thầy Thọ cười hiền rồi ngồi xuống bên cạnh cùng ông Mão phân loại ra đồng xu thường và đồng xu đục lỗ. Tổng cộng có 82 đồng. Ông Mão đưa tay nhẩm tính rồi tặc lưỡi. Còn thiếu tận 129 đồng nữa thầy ạ. Đêm hôm thế này biết tìm ở đâu ra chứ? Thầy Thọ suy nghĩ rồi nói. Trước mắt mình cứ bôi chu sa và vôi lên những đồng này trước đã, rồi sớm mai sẽ tìm số xu còn lại. Đoạn thầy Thọ lấy từ trong túi của mình ra một lọ chu sa rồi đưa cho ông Mão và nói. Việc này chắc phải nhờ ông trưởng thôn chỉ cho bọn trẻ làm giúp. Còn một việc nữa chính là tìm chỉ đỏ để xe chỉ phép. Với số lượng như thế thì chắc phải cần nhiều chỉ đấy. Bởi vì chỉ phép phải được xe lại từ 49 sợi chỉ thường. Trong quá trình xe phải chỉ chú liên tục. Tôi lo là gấp thế này sợ không tìm được số lượng lớn chỉ đỏ. Ông Mão khoát tay. Chuyện này thì thầy không cần phải lo. Thôn này có tận 2 gia đình làm ngành may ngoài huyện. Họ chữ chỉ dùng cho cả năm ấy. Để tôi bảo người sang đấy hỏi mua lại. Thầy Thọ nghe vậy thì mừng lắm. Thầy hớn hở nói. Thế thì tốt quá ông trưởng thôn ạ. Thôi, chúng ta cùng bắt tay vào việc ngay nhé. Đêm đó đình làng nhộn nhịp hẳn. Mấy thanh niên được ông Mão phân công cũng rất xông xáo. Ấy thế mà làm đến tờ mờ sáng mới xong hết việc. Vừa lúc mọi người chuẩn bị đi nghỉ thì thầy Thọ lại cùng ông Mão tất tả chạy sang nhà ông Thuận để giúp chuẩn bị làm lễ động quan cho bà Tâm. Vì bà bị quỷ trùng bắt nên việc chôn cất phải thêm một số lưu ý. Chẳng hạn lúc hạ huyệt thì phải nhấc quan tài lên xuống 3 lần, rồi phải đào cả một cái huyệt giả bên cạnh và cho tỏi vào đó. Thầy Thọ cũng đã chuẩn bị sẵn linh phủ để lót dưới quan tài. Hai người bước vào cổng thì đã nhìn thấy cậu con trai cả của bà Tâm đang quỳ cạnh quan tài. Ông Mão định lên tiếng chào thì bị thầy Thọ ngăn lại. Thầy hỏi. Ông trưởng thôn thấy cậu thanh niên đó là người thế nào? Có chút bất ngờ trước câu hỏi của thầy, nhưng ông Mão vẫn ngẫm nghĩ rồi đáp. Thật ra thì trước giờ tôi cũng chỉ gặp cậu Đông vài lần, bởi cậu ta học tít ngoài thủ đô. Dạo trước cậu ta hay về thăm nhà, nhưng chẳng hiểu sao mấy tháng nay tôi chẳng thấy cậu ta về. Có hỏi thì bác Thuận với cô Tâm bảo do cậu ta là sinh viên năm cuối nên lịch học kín hết. Làm cái gì mà đồ án đồ yếc gì ấy. Ông Mão thở dài rồi nói tiếp. Cô Tâm vốn thương cậu con trai này nhất. Ấy thế là mày ra đi bất ngờ chẳng thể gặp mặt con. Đúng là kiếp con người, chuyện sinh tử chẳng ai biết trước cả. Thầy Thọ còn chưa kịp hỏi gì thêm thì Đông đã từ trong nhà bước ra lễ phép gật đầu chào. Bác sang sớm thế hả? Còn người này có phải là thầy Thọ ân nhân của gia đình cháu không hả bác? Ông Mão khẽ gật đầu đáp. Ừ, bác đưa thầy sang đây để làm lễ cho cô Tâm. Thế bố cháu đâu? Đồng đưa mắt hướng vào phòng giọng buồn buồn. Bố cháu thức cả đêm cũng chẳng buồn ăn uống gì. Vừa nãy cháu phải khuyên mãi bố mới chịu chợp mắt một chút. Hai bác vào ngồi uống chén trà đợi cháu gọi bố cháu dậy nhé. Vào bàn ngồi rồi ông Mão mới sực nhớ ra. Ông quay sang lo lắng hỏi. À, lúc nãy tại sao thầy lại hỏi tôi về thằng bé này thế? Chẳng lẽ nó lại gặp chuyện gì hay sao? Thầy Thọ gật đầu nhưng thầy còn chưa kịp nói gì thì ông Thuận đã từ trong phòng bước ra. Nhìn ông Thuận lúc này mới thấy quả thật sự đau khổ có thể giết chết cả một con người. Chỉ mới 2 ngày ngắn ngủi mà nhìn ông như già đi gần chục tuổi. Khuôn mặt hốc hác, mái tóc bạc quá nửa đầu, người gầy đi trông thấy. Ông Thuận kéo ghế ngồi xuống cạnh thầy Thọ để nghe thầy dặn dò những việc tí nữa cần phải làm. Ông Mão nán lại một lúc rồi vội vàng rời đi. Sáng nay ông phải sang làng bên cạnh để tìm một người bạn cũ. Người này có sở thích sưu tầm tiền cổ, chắc chắn rằng sẽ có đủ số lượng đồng xu đục lỗ mà ông cần. Hơn 9 giờ thì việc chôn cất bà Tâm cũng thuận lợi hoàn thành. Trước khi rời khỏi nghĩa trang, ông Thuận cầm theo một bao thư, dúi vào tay thầy Thọ run run nói. Gia đình tôi cảm ơn thầy nhiều lắm. Nếu không có thầy giúp, chắc không những gia đình tôi mà cả cái làng này đều mất mạng hết. Đây là chút lòng thành của tôi, mong thầy nhận lấy ạ. Thầy Thọ vội xua tay từ chối. Ấy chết, bác cứ giữ lại số tiền này mà lo cúng dỗ cho chị nhà. Tôi là người học đạo trừ ma diệt quỷ, giúp mọi người cũng là trách nhiệm của tôi. Bác không cần phải bận tâm chuyện này. Tôi còn việc cấp phải làm nên chắc là phải đi ngay. Bác về nên về nhà nghỉ ngơi một chút. Người chết thì cũng đã yên mồ yên mã, người sống thì vẫn phải sống tiếp. Gắng lên bác Thuận nhé. Thầy Thọ nói xong, vỗ nhẹ vào vai ông Thuận mấy cái rồi bước nhanh ra khỏi nghĩa trang, trở về đình làm nốt việc còn lại. Trời vừa tắt nắng cũng là lúc hơn 200 dây đeo cổ bằng chỉ sỏ đồng xu hoàn thành. Ông Mão giục mấy thằng thanh niên nhanh chóng chạy đi phát cho từng nhà. Ông còn căn dặn kỹ phải đảm bảo mỗi người một sợi và nhắc nhở họ phải đeo vào cổ ngay. Thật không ngờ đám thanh niên còn chưa ra khỏi sân đình thì trong thôn lại xảy ra chuyện. Con trai cả ông Thuận đột nhiên nổi cơn điên. Cậu ta đưa tay tự bóp cổ mình, miệng lại không ngừng la hét. Cút đi, thả tao ra, mau cút đi. Thầy Thọ liền bảo mấy thanh niên giữ chặt đông lại. Thầy chạy vào gia đình lấy một bát nước lọc và 3 nén nhang cháy dở trên bệ thờ chỉ chú vào ly nước. Cấm tà, cấm quỷ, cấm ma, thỉnh Trung Phương Huỳnh Đế, Đông Phương Thanh Đế, Tây Phương Bạch Đế, Nam Phương Xích Đế, Bắc Phương Hắc Đế, linh ứng hộ thân. Xong, thầy đổ bát nước xuống đất thành một vòng tròn xung quanh đông, rồi ra hiệu cho đám thanh niên đang giữ cậu ta tránh sang một bên. Kỳ diệu thay, vòng nước tự dưng cháy được thành một vòng lửa đỏ bao lấy đông. Tuy lửa chỉ cháy cao hơn mặt đất tầm 1 gang tay, nhưng đông lại không thể nào thoát ra được. Cứ hễ cậu ta tìm cách lao ra khỏi cái vòng thì da thịt như bị bỏng, đau đớn dữ dội. Thầy Thọ rút thêm một lá bùa ném lên không trung. Lá bùa tự bốc cháy dữ dội, rồi hóa thành một lệnh phù bay tới dính chặt vào người đông. Cậu ta hét lên một tiếng rồi ngã lăn ra ngất. Cả người thầy Thọ lúc này cũng nhễ nhãi mồ hôi, như một người vừa vận động quá sức vậy. Thầy thở một hơi rồi mới quay sang giục mấy cậu thanh niên đi phát dây đeo cho kịp trước giờ tí. Còn những người khác thì giúp đỡ đông vào đình, chờ cho cậu ta tỉnh lại. Lúc này ông Mão mới sực nhớ ra chuyện ban sáng thầy còn nói dở, liền kéo thầy Thọ sang một bên rồi khẽ hỏi. Chuyện lúc sáng thầy nói cậu Đông có vấn đề, chẳng lẽ là ám chỉ cậu ta bị ma nhập? Thầy Thọ lắc đầu rồi chậm rãi giải thích. Sở dĩ tôi hỏi tính cách cậu ta thế nào là vì tôi nhìn thấy trên người cậu ta có mang dấu ấn quỷ. Vốn dĩ tôi định giải trùng xong sẽ giúp cậu ta, nhưng không ngờ cậu ta mới đó đã gặp chuyện. Ông Mão xanh mặt lắp bắp hỏi lại. Sao cơ? Dấu ấn quỷ là thế nào ? Phạm người mang dấu ấn quỷ có 2 trường hợp. Một, người đó là quỷ đội lốt người. 2, là người đó bị quỷ ám. Theo ông trưởng thôn thì cậu ta thuộc trường hợp nào? Ông Mão bối rối đưa mắt nhìn đông đang nằm ngay ngắn trên manh chiếu trải ở một góc đỉnh, rồi ngẫm nghĩ như người đang giải bài toán khó. Thế vậy thầy Thọ mới cười hiền nói. Chẳng phải ông trưởng thôn nhìn thấy cậu ta lớn lên từ bé sao? Thế thì chắc chắn cậu ta không thể là quỷ đội lốt người được. Cậu ta bị quỷ ám, nhưng nó không trực tiếp bám trên người cậu ta, mà nó muốn ám cho cậu ta chết dần chết mòn. Tôi nghĩ chắc chắn trong chuyện này còn có nhiều ẩn khúc. Mà ông trưởng thôn có biết cậu thanh niên này có quan hệ thế nào với phong quỷ treo cổ chết hôm trước không? Tôi nghĩ là chính nó ám cậu ta đấy. Ông Mão không cần suy nghĩ đã khẳng định chắc nịch. Không đâu thầy ạ, thằng bé này là người ngại giao tiếp, ít khi ra ngoài. Còn con gái bà Cúc thì đi học tận trên huyện, e là cơ hội gặp mặt nhau còn chả có thì lấy đâu ra chuyện yêu đương. Ông Mão vừa dứt lời thì Đông đã tỉnh lại. Thấy mình đang nằm trong đình, cậu ta hốt hoảng hỏi ông Thuận. Ôi, bố ơi, chuyện gì xảy ra thế ạ? Sao chúng ta lại ở trong đình thế này? Nghe ông Thuận thuật lại mọi chuyện, mặt Đông biến sắc hẳn. Cậu vội lồm cồm đứng dậy rồi giục ông Thuận đưa mình về. Hành động này của cậu khiến thầy Thọ càng thêm khẳng định chắc chắn cậu ta biết mình gặp vấn đề gì mới tìm cách che giấu như thế. Thầy Thọ bước lại gần định lên tiếng dò hỏi, thì bất ngờ cả người thầy run lên bần bật. Chỉ trong chớp mắt, thầy đã nhảy chân sáo rồi thót lên bàn ngồi, đánh đu hai chân và nói bằng giọng trẻ con khiến mọi người ai nấy giật mình. Sao nào? Làm việc ác thì phải gặp quả báo thôi. Tiếc là cả thôn bị cậu làm phải chịu vạ lây. Đúng là đáng ghét mà. Đừng có ai năn nỉ cậu giúp nhé. Cái ngữ như hắn cho chết là đáng. Đồng nghe cậu cả mắng mình thì tức giận lớn tiếng mắng lại. Này, ông đừng mà có ăn nói linh tinh nhé. Tôi là người ăn học đàng hoàng, xưa nay chưa hại ai bao giờ thì quả báo ở đâu ra? Ông Mão nghe Đông nói sợ hãi quỳ sụp xuống lại cậu. Ôi thôi chết, xin cậu tha cho, thằng bé này nó còn trẻ người nên không hiểu chuyện. Cậu cả tức giận chỉ vào mặt Đông mà nói. 2 tháng trước, chính hắn giở trò đổi bại với cô gái kia. Vì quá tủi nhục mà cô ta treo cổ chết rồi hóa quỷ để trả thù. Cô ta đã lập lời thề trước khi chết là sẽ ám theo hắn và khiến hắn chết không toàn thây. Vậy mà giờ này hắn còn lớn giọng không coi ai ra gì. Ta chờ xem hắn chết thế nào. Đồng tái mặt cãi lại. Thời buổi bây giờ chuyện gì cũng phải nói có sách mách có chứng. Đừng có giả thần giả quỷ rồi ăn nói linh tinh. Cái loại đồng bóng như ông tôi không nể đâu. Ông Thuận kéo tay con trai gắt. Này, có im ngay đi không? Còn nói năng kiểu gì thế hả? Mà mày mau nói với bố xem, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Đồng còn chưa kịp trả lời thì cậu cả đã chen vào. Ông hỏi như thế nghĩa là nghi ngờ lời nói của cậu ư? Đã thế thì cậu đừng có trách nhá. Bọn phàm tục các người làm cậu tức chết mất. Nói xong cậu nhúng vai mấy cái rồi loạng choạng đứng không vững. Một giọng nói âm trầm quen thuộc cất lên thay cho giọng non nớt trẻ con ban nãy. Cậu cả hạ phàm đột ngột thế này, chắc là có chuyện gì phải không ông trưởng thôn? Lúc này mọi người mới biết cậu cả đã bỏ đi mất. Mọi người đem sự việc vừa rồi kể lại cho thầy Thọ nghe. Ông Thuận quỳ sụp xuống đưa ánh mắt vô vọng đỏ hoe nhìn thầy van nài. Thầy ơi! Cứu một mạng người hơn xây 7 tòa tháp phủ đồ. Tôi biết con trai tôi gây nên chuyện tội lỗi tẩy đình. Nhưng mẹ nó vừa mất, nếu nó lại xảy ra chuyện thì làm sao tôi sống nổi đây? Thầy Thọ vừa đưa tay đỡ ông Thuận đứng dậy vừa nói. Tôi không phải là không muốn giúp. Nhưng quả thật trong chuyện này e là khó. Con trai ông vốn dĩ làm sai mà không biết lỗi, khiến vong quỷ kia oán khí ngút trời. Hơn nữa, cha con ông còn chọc giận cậu cả. Tôi quả thật lực bất tòng tâm. Ông Thuận ngồi thụp xuống bật khóc. Thế này đã vừa lòng anh chưa? Thật không ngờ tôi lại sinh ra đứa con trai như anh. Anh còn làm bao nhiêu chuyện xấu xa mà tôi không biết nữa. Anh xem mẹ anh mà biết bà ấy có an lòng không hả? Thế cảnh này cả thầy Thọ và ông Mão đều không khỏi xúc động. Thầy Thọ chần chừ một lúc rồi lặng lẽ đi đến bàn tròn, kéo cái túi vải lấy ra một lá bùa màu đỏ, gấp hình tam giác đưa cho ông Thuận dặn dò. Ông tạm thời cầm lấy cái lá bùa này về dán ở cửa chính. Trong vòng 3 ngày nhất định phải giữ con trai mình không được bước ra khỏi cửa. Nếu không chẳng ai cứu nổi cậu ta đâu. Tôi giải quyết xong đám quỷ trùng, xé năn nỉ cậu cả thử xem sao. Ông Thuận đưa tay lau đi hai hàng nước mắt trên khuôn mặt gầy gò, đầy nếp nhăn rồi cúi lạy cảm ơn thầy thọ rối rít. Đồng lúc này cũng tiến đến quỳ xuống cạnh cha mình mà cúi đầu tạ lỗi với thầy. Cậu còn nắm lấy tay thầy mà van nài cứu giúp mình. Sau đó cả hai cha con cùng nhau hối hả quay về nhà. Thầy thọ đứng nhìn theo bóng lưng cha con ông Thuận kẻ trước người sau rời khỏi đình. Tự dưng thầy lại có một cảm giác bất an. Nhưng việc cần lo trước mắt là phải giải trừ quỷ trùng càng sớm càng tốt, bởi dây đeo đồng xu chỉ có tác dụng trong một thời gian ngắn. Theo những gì mà thầy thọ tính toán được, thì tối nay là lúc bọn quỷ trùng lại ra tay. Chính vì vậy, sau khi phát dây đeo xong, thầy thọ còn nhờ ông Mão phát loa, dặn mọi người nhất định phải đeo dây vào cổ, tuyệt đối không được tháo ra, kể cả lúc đi ngủ, và hạn chế ra khỏi nhà, cho dù có nghe bất cứ tiếng động lạ nào. Mặt khác, thầy thọ nhờ người giúp mình chuẩn bị đồ lễ bày thất tinh bát quái trận để bắt đám quỷ trùng kia, sau đó nhốt hết vào quan tài, dán bùa lại và thả trôi sông. Coi như vậy thì chuyện trùng tang mới kết thúc. Đêm nay không gian tĩnh mịch, cả tiếng côn trùng và tiếng xó sủa ma cũng chẳng nghe thấy. Thầy thọ vẫn ngồi trong đình hé mắt nhìn ra khe cửa nhỏ như con hổ rình mồi. Bạn ấy ông Mão có xin ở lại giúp đỡ nhưng thầy thọ không đồng ý. Thầy biết rất rõ bọn quỷ trùng này rất hung dữ, lại thêm vong quỷ nữ hợp sức. Người phạm như ông Mão ở lại cũng chẳng thể giúp được gì. Hơn nữa thầy thọ biết chắc chắn cậu cả sẽ không để mình gặp nạn mà không cứu. Thêm một canh giờ nữa trôi qua mà bên ngoài vẫn không có động tĩnh gì. Thầy thọ sốt ruột liền đưa tay bấm độn. Nhưng kỳ lạ là chẳng thể bói được gì, cứ như thể pháp lực của thầy đang bị ai đó phong ấn vậy. Bên ngoài lúc này trời bỗng dưng nổi gió, chó trong thôn cùng đồng loạt chu lên từng hồi. Thầy thọ lại hé mắt chăm chú nhìn ra khoảng không đen kịt. Đúng như thầy dự đoán, từ hướng đầu thôn 12 chấm sáng đỏ rực bay nhanh như tên bắn vào đến sân đình, thì chúng hóa thành 12 con chim thần nanh mỏ đỏ đậu trên cành đa. Thầy thọ nhanh chóng tiến lại bàn điều khiển trận pháp. Thất tinh bát quái là trận đồ chấn áp sử dụng 6 viên đá nhỏ và một viên đá lớn ở giữa xếp thành hình bát quái. Chỉ cần điều khiển những viên đá này tạo thành một kết giới nhốt đám quỷ trùng trong đó, rồi bắt tất cả chúng lại cho vào quan tài đã chuẩn bị sẵn đặt giữa đình. Thầy thọ vừa đọc chú vừa dịch chuyển những viên đá trên bàn, rồi lại chạy đến nhìn qua khe cửa. Quả thật bên ngoài lúc này đã xuất hiện một mái vòm với ánh sáng trắng mờ nhạt bao phủ lấy toàn bộ sân đình. Thấy thời cơ đến, thầy liền vung tay mở toang cửa đình lao ra ngoài. Đám quỷ trùng thấy con người có vòng sáng trên đầu thì biết là thầy pháp cao tay. Chúng nháo nhào bay đi, nhưng dù chúng có cố thế nào vẫn không thể bay ra khỏi mái vòm. Có con còn dùng cái mỏ đỏ của mình mổ lấy mổ để tìm đường thoát thân nhưng đều vô vọng. Chưa đầy một canh giờ mà thầy thọ đã bắt được hết thảy 12 con chim mỏ đỏ cho cả vào quan tài. Mọi việc diễn ra vô cùng thuận lợi, bởi thất tinh bát quái trận chẳng những có thể nhốt ma quỷ mà còn khiến chúng mất hết pháp lực. Lúc này thầy thọ mới đóng nắp lại và cẩn thận dùng đinh tẩm hương liệu đóng nắp thật kỹ rồi dán bùa trấn trùng lên đó. Đợi sáng mai nhờ người khiêng quan tài thả xuống sông lớn để nó tự trôi ra biển. Xong việc, thầy ngồi phịch xuống đất đưa tay lau mồ hôi nhễ nhại trên trán. Bất thình lình bên ngoài sân vang lên một tiếng nổ lớn như sấm. Chiếc bàn gỗ đang bày thất tinh trận cũng bị thứ gì đó tác động mạnh khiến mọi thứ trên bàn bị hất cả xuống đất. Thầy thọ giật mình vội chạy ra xem thử. Thì ra tiếng nổ vừa rồi là do có người đã phá vòm kết giới để xông vào. Mà người này không ai khác, chính là cái vong nữ kia. Con quỷ nữ đang bò trên miệng giếng với mái tóc rũ dài lòa xòa, nhìn rất đáng sợ. Thầy thọ rút kiếm tay bắt ấn niệm chú, nhưng thanh kiếm gỗ cứ trơ ra chẳng hề nhúc nhích, khiến thầy có chút bối rối. Lợi dụng lúc ấy vong quỷ lao tới ghì chặt cổ, khiến thầy thọ không kịp phản ứng mà ngã nhào ra đất. Con quỷ tung chiêu hất văng thầy lên cao rồi ném vào thân cây đa cổ thụ. cú ngã mạnh dường như khiến thầy bị trọng thương, miệng bật cả máu tươi. Thầy loạng choạng đứng dậy nhưng không gượng nổi nên lăn ra bất tỉnh. Lúc này từ ngoài cổng đình làng có tiếng bước chân đi vào. Người này có dáng người cao ráo, giọng nghe còn rất trẻ. Hắn mỉm cười nhìn thầy Thọ đang nằm im thin thít, hài lòng nói với vong quỷ: "Tốt lắm, kẻ lo chuyện bao đồng như hắn không biết rằng cản trở ta nhất định phải chết. Mau ra tay đi, rồi ta sẽ giữ lời hứa trả lại tự do cho người. Mau giết hắn đi." Vong quỷ gật đầu chậm rãi tiến về phía thầy Thọ, định vung cú chí mạng lên người thầy. Không ngờ thầy Thọ đột nhiên ngồi bật dậy rồi né sang một bên tránh đòn. Sau đó thầy nhanh tay bắt ấn niệm chú. Trên tay thầy lập tức xuất hiện một sợi dây màu vàng óng. Thầy đưa tay ném sợi dây lên không trung, nó lại tự bay đến trói chặt vong quỷ nữ kia lại. Lúc này thầy Thọ mới cất giọng trẻ con, non trẹt mắng: "Ngươi thật là giỏi, qua mặt được cả ta. Thì ra ngươi mới chính là kẻ chủ mưu trong chuyện đưa ma quỷ về gây họa thôn này." Đồng ngước mặt lên trời cười lên một tràng rồi nói: "Là ta thì đã sao? Ngươi là thần thánh mà còn bị ta qua mặt đấy thôi. Nếu không phải tại ngươi và cái lão thầy pháp khốn kiếp kia thì toàn bộ thôn này đã bán hết nhà cửa đất đai để bỏ xứ đi khác rồi. Chỗ này sẽ được người ta xây lại thành khu đô thị thay cho một mảnh đất nghèo nàn. Và ta sẽ nhận được một số tiền khủng nếu có thể giúp họ mua lại mảnh đất này. Tất cả là tại các ngươi phá đám." Cậu cả tức giận phùng má lên: "Đúng là tên xấu xa, vì lời lộc mà cả mẹ ngươi cũng dám làm hại." Đồng cười khẩy: "Ai bảo bà ta là mẹ ta? Bà ta chỉ là người chen vào cuộc sống hạnh phúc của bố và mẹ ta. Nếu không tại bà ta, mẹ ta không tức đến nỗi lên cơn đau tim mà chết. Bà ta dù có tốt với ta thế nào cũng không bù đắp được tội lỗi mà mình đã gây ra." Cậu cả lại hỏi bằng giọng căm phẫn: "Thế còn cô gái này, cô ta có lỗi gì với ngươi?" Đồng vẫn bình thản đáp lại: "Chỉ trách cô ta xui xẻo. Nếu hôm đó lúc ta say rượu cô ta không đi ngang qua và có lòng tốt dìu ta về nhà thì đã không bị ta cưỡng bức. Ông trời cũng giúp ta khiến cho cô ta tự tử và dở trùng." Hắn dừng lại rồi bật cười, rồi mới nói tiếp: "Cô ta trở thành hồn ma còn ngu ngốc chạy đi tìm báo ta. Ta chỉ là giúp cô ta hóa quỷ nhanh hơn thôi. Nhưng là con quỷ chịu sự sai khiến của ta." Nói xong hắn lại cười lên một tràng tỏ ra khoái chí. Cậu cả giận lắm, cậu định vung tay giết chết hắn nhưng giới nào cũng có luật lệ riêng. Cậu không thể tự ý cướp đi mạng sống của một người nên đành phải nhịn. Thấy cậu không làm gì được mình, Đông lại càng đắc ý. Hắn vừa cười vừa nói: "Ngươi và cả cái tên pháp sư kia đúng là vô dụng như nhau. Hôm trước ta cố tình bày ra cảnh bị quỷ nhập, không ngờ ông ta lại tin là thật. Rồi sau đó chỉ cần ta giả vờ biết lỗi, ông ta chắc chắn sẽ mềm lòng mà ra tay giúp đỡ. Thật ra lúc ấy ta chỉ giả vờ cầu xin để nắm lấy tay ông ta, rồi dùng bùa phong ấn pháp lực của ông ta lại. Vậy mà ông ta không chút đề phòng. Đúng là một kẻ ngốc." Cậu cả nghe xong thì giận đến nóng bừng cả mặt. Nhìn sang vong quỷ đang gào thét, cậu ta lại chợt nảy ra một ý kiến mà người phàm gọi là gậy ông đập lưng ông. Lý do mà hiện tại vong quỷ nữ dù oán khí ngút trời vẫn ngoan cố chịu sự sai khiến của Đông là vì cô ta đã bị thầy pháp dùng một loại bùa trấn yểm để nhốt ký ức lại. Chỉ cần giải bùa yểm, cô ta sẽ nhớ lại kẻ đã làm hại mình mà tự động ra tay trả thù. Chuyện giải bùa này đối với cậu cả dễ như trở bàn tay. Cậu chỉ cần phẩy tay một cái rồi đọc chú thì bùa yểm đã mất hết tác dụng. Vong quỷ đang la hét thì dừng lại. Cô ta như người điên đột nhiên bừng tỉnh. Trong phút chốc cô ta chuyển ánh mắt căm thù của mình hướng về phía Đông. Lúc này hắn ta cũng đã nhận ra sự khác lạ của vong quỷ. Biết đã xảy ra chuyện, hắn liền quay lưng bỏ đi, chạy khỏi đình làng. Nhưng rất nhanh đã bị vong quỷ nhảy lên lưng. Cô ta đưa bàn tay với những cái móng sắc nhọn, đen xì cấu chặt vào vai Đông, rồi mơn trớn bàn tay trên khuôn mặt của hắn. Đồng lắp bắp: Cô mau thả ta ra, Nếu cô dám không nghe lời ta, ta sẽ bảo ông ấy khiến cô hồn phách tiêu tán. Vong quỷ nghe Đông nói thì cười lên từng tràng vô cùng đáng sợ. Cô ta thều thào nhưng giọng nói tuy gần mà lại xa xăm như từ cõi hư không vọng về. Đã đến lúc mày phải trả giá cho việc đã gây ra với tao. Mày có biết là chính mày mà tao mang thai phải tự mình đi phá bỏ. Đêm nào tao cũng nghe thấy tiếng đứa trẻ khóc. Nó khiến tao không thể ngủ được. Cảm giác nhục nhã và tội lỗi lắm mày biết không? Nó muốn tao chết cùng nó. Nó muốn tao giúp nó trả thù. Mày xem, nó cũng đang ở đây đấy. Vong quỷ vừa dứt lời thì từ phần dưới cơ thể cô ta rơi ra một tiểu quỷ tím tái. Nó là một đứa trẻ sơ sinh, da nhăn nheo nhưng lại có răng nanh và sừng nhỏ ở trên đầu trông rất đáng sợ. Trên bụng nó còn dính cả cuốn rốn thòng lòng máu me bê bết. Oán khí trên người nó còn nặng hơn cả vong nữ quỷ. Tiểu quỷ cất tiếng cười như trẻ con. Nó nhổm người dậy, nhảy phốc lên phía trước Đông, khiến cậu ta sợ đến nỗi tè cả ra quần. Miệng không ngừng cầu xin. Làm ơn, tha cho tôi. Làm ơn tha mạng cho tôi. Lúc này cậu cả mới lên tiếng. Dừng lại. Nếu hôm nay các ngươi làm hại người này thì cả đời này các ngươi sẽ mãi mãi không thể đầu thai chuyển kiếp. Phải mang thân là quỷ suốt nghìn nghìn năm nữa. Vì một kẻ như hắn, xem có đáng hay không. Chỉ bằng các ngươi buông bỏ, ta sẽ cầu xin sư phụ siêu độ giúp các ngươi luân hồi. Vong quỷ nữ nghe cậu cả khuyên liền quỳ sụp xuống lạy tạ. Nhưng cái con tiểu quỷ thì không cam lòng. Nó định dùng bàn tay đầy vuốt nhọn của mình chọc vào ngực Đông để moi tim hắn. Nhưng cậu cả kịp thời ngăn lại. Cậu dùng một sợi dây vàng óng sáng choang hóa phép trói chặt tiểu quỷ lại, khiến nó cứ nhe nanh gầm gừ trông rất đáng sợ. Lúc này cả hai mới quay sang vong quỷ nữ bực mình nói. Tiểu quỷ con nhà cô dù gì cũng có dòng máu của hắn, nên hung hăng quá. Phiền cô từ giờ dùng tình thương của người mẹ mà cảm hóa nó. Vừa nói cậu cả vừa bước đến bệ thờ, lấy một chén nước thổi ba hơi vào đấy và đưa cho vong quỷ mà nói. Cô uống nó mau đi. Vong quỷ không chần chừ uống cạn chén nước. Vừa đặt cái chén xuống thì cả người cô ta như bị bao quanh bởi cả dải ánh sáng đa sắc rực rỡ. Thoát cái từ một hình thù gớm ghiếc, cô ta biến thành một nhân dáng mờ nhạt với mặt mũi thanh tú. Cô gái mừng rỡ lại tạ cậu cả, rồi chậm rãi tiến đến gần con tiểu quỷ, đưa bàn tay từ từ vuốt ve nó. Cô nghẹn ngào nói. Con ơi, mẹ xin lỗi vì đã từ bỏ con. Là do mẹ không đủ mạnh mẽ đón nhận con. Dù con chỉ là một đứa trẻ vô tội, không được quyền chọn lựa nơi mình sinh ra. Mẹ không mong con tha thứ, chỉ mong con có thể cảm hóa thiện duyên và chuyển kiếp làm người. Kiếp sau mẹ nhất định sẽ vui vẻ mà đón nhận và hết lòng bảo vệ con. Lúc đầu tiểu quỷ nghe những lời cô gái nói vẫn cứ gầm gừ. Nhưng khi giọt nước mắt của cô rơi xuống đầu nó thì con tiểu quỷ dịu dần hẳn rồi hiền lành hẳn đi. Cái sừng trên đầu cũng biến mất. Cậu cả khoái chí gật gù cười lớn. Cậu dùng phép thu vong hai mẹ con vào tay áo của mình rồi xuất khỏi thân xác thầy thọ. Thầy thọ loạng choạng mất một lúc thì sức lực mới phục hồi. Vừa hay lúc này ông Thuận cũng chạy đến tìm con. Nhìn thấy thầy Thuận tay cầm kiếm gỗ mồ hôi đầm đìa, đồ đạc rơi vãi trên mặt đất. Ông cũng không dám hỏi nhiều, chỉ cúi chào rồi chạy đến chỗ đứa con trai đang ngồi co ro cạnh cây đa mà gắt. Này, sao anh đi ra ngoài mà không bảo với bố thế? Mà đêm hôm anh lại chạy đến đây làm gì? Đông không trả lời ông. Miệng anh ta vẫn cứ lẩm bẩm mỗi câu. Tha cho tôi, tha mạng cho tôi, làm ơn tha mạng cho tôi. Ông Thuận gọi con thêm mấy lần, nhưng Đông vẫn không hề phản ứng lại lời ông nói. Ông mới lo lắng chạy đến hỏi thầy Thọ. Thầy ơi, con tôi làm sao thế này? Sao nó lại như thế? Thầy Thọ chỉ khẽ thở dài mà không biết phải đáp lại lời ông thế nào. Ông Thuận dường như hiểu ra đây là kết quả tất yếu mà con trai ông đã phạm lấy. Ông thất thểu dìu con trai rời khỏi sân. Tiếng gà gáy đầu tiên cũng vừa vang lên, đâu đó trong thôn. Ông Thọ vẫn đứng thử người ở bậc cửa, nhìn theo bóng hai cha con mở dần trên con đường nhỏ. Thầy mới nhận ra nhân quả do con người gây ra, dù có cố gắng hóa giải thế nào, vẫn không thể tránh khỏi. Ngày mai, thầy sẽ nhờ người mang cái quan tài kia thả trôi ra biển, rồi cũng chào tạm biệt mọi người trong thôn. Trên hành trình tiếp theo của mình, thầy sẽ cùng cậu cả giúp mọi người hướng thiện nhiều hơn, để họ biết rằng ngày xưa quả báo thì lâu, đời nay quả báo nhận ngày tức thì. Quý vị thân mến, chúng ta vừa đón nghe xong tập truyện đầu tiên của tác giả Song Quỳnh, và bây giờ mời quý vị cùng đến với tập truyện thứ hai của tác giả Kiến Lương mang tên Chiếc Khăn Voan Màu Đỏ. Hải Vân và Đạt quen và yêu nhau từ năm ba đại học. Đến nay khi cả hai đã ra trường và đi làm, thì thời gian yêu cũng đã gần 5 năm. Một con số không quá dài, nhưng cũng không quá ngắn, để cả hai cùng nghĩ đến một kết quả cuối cùng cho tình yêu đó. Nhà Hải Vân ở Hà Nội, nên cô thường xuyên dẫn Đạt về nhà chơi. Bố mẹ cô cũng biết mối quan hệ của hai người, nên thường tỏ ra thân thiết. Tuy nhiên, đây mới là lần đầu tiên Hải Vân về nhà Đạt ở Hải Phòng chơi, cũng có thể xem như là ra mắt gia đình anh luôn. Nếu lần này ra mắt thuận lợi, có thể cuối năm cả hai sẽ tổ chức lễ cưới. Tuy là một cô gái xinh đẹp vô cùng tự tin trong giao tiếp, song Hải Vân lại tỏ ra khá lo lắng. Suốt thời gian ngồi trên xe, cô không ngừng hỏi Đạt về tính tình, sở thích của bố mẹ, em gái anh, để tiện bề ứng phó. Đạt đối với sự lo lắng này của người yêu lại chỉ mỉm cười, thậm chí còn thấy cô rất đáng yêu, rất ra dáng con dâu về ra mắt bố mẹ chồng. Lại nói thêm về nhà Đạt, bố anh là một thầy Pháp đã nghỉ hưu, nên dù học kinh tế, anh vẫn biết một chút về thuật trừ ma quỷ do bố truyền lại. Lúc trước mới bắt đầu yêu, Hải Vân hết sức bàng hoàng khi Đạt thú nhận chuyện này. Khi một cô gái sinh ra và lớn lên ở thành phố lớn như cô, sao có thể tin những chuyện như thế? Nhưng lâu dần cũng thành quen. Hơn nữa cô yêu anh nên sẽ chấp nhận những gì thuộc về anh. Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Còn một điều còn khủng khiếp hơn mà khiến Hải Vân không ngừng toát mồ hôi lạnh khi nghe Đạt nói về cô em gái đang học cấp 3 của anh. Đó là cô bé có khả năng nhìn thấy những thứ mà người thường không thể nhìn thấy, thuộc về thế giới bên kia, hay chính là những vong hồn. Thậm chí cô bé còn có khả năng giao tiếp với họ nữa. Kể ra gia đình người yêu nếu nhìn theo khía cạnh tích cực cũng vô cùng thú vị đấy chứ. Hải Vân tự nhủ như vậy để trấn áp cảm giác sợ hãi đang dần lớn lên khi cô chuẩn bị bước chân vào cánh cổng nhà anh. Khác với những gì Hải Vân đã tưởng tượng, trong gia đình họ đều hết sức bình thường. Bố mẹ anh nói chuyện cởi mở, vui vẻ. Cô em gái tên Nhi rất dễ thương và hay cười, chứ không u ám như những gì cô đã gắn ghép cho cô bé khi mới nghe đến khả năng kỳ dị nhìn thấy ma. Hải Vân cảm thấy khá dễ chịu khi ở nhà Đạt. Cô ngủ cùng Nhi, hai chị em cũng tâm sự nhiều để gần gũi hơn. Đa số vẫn là về Đạt. Nói mãi về Đạt cũng chán, Hải Vân cao hứng bèn hỏi Nhi về khả năng đặc biệt của cô bé, liệu có thật không? Nhi vui vẻ gật đầu rồi kể, cô bé bắt đầu nhìn thấy những vong hồn từ sau vụ tai nạn năm 10 tuổi. Vụ tai nạn không những không lấy đi của Nhi bất cứ thứ gì, ngược lại còn đem đến cho cô bé khả năng đặc biệt đó. Nhi thủ thỉ thật ra ban đầu cũng rất sợ hãi và bất tiện. Xong đến giờ phút này thì cô bé đã hoàn toàn thích ứng được. Thậm chí thông qua việc có thể giao tiếp được với những hồn ma, Nhi đã giúp được không ít vong hồn được siêu thoát. Hải Vân càng nghe kể, sống lưng càng lạnh toát, cả người co rúm lại áp sát vào người Nhi. Nhi phụt cười, đoán biết cô chị dâu tương lai đang cảm thấy thế nào nên không kể nữa, tắt điện để hai trẻ em đi ngủ. Bóng tối bao trùm lấy ngôi nhà nhỏ, mọi người đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào, chỉ có Nhi là vẫn thức. Mắt cô bé mở trừng trừng nhìn lên trần nhà, môi mấp máy như đang nói chuyện với ai đó. Sáng sớm ngày hôm sau, Hải Vân là người dậy muộn nhất. Cô cảm thấy vô cùng hối hận. Như thế này thì làm sao mà ghi điểm với bố mẹ chồng tương lai được cơ chứ? Tuy nhiên, sau khi nghe Nhi nói cả bố mẹ và anh trai đều có việc phải ra ngoài từ sớm, ở nhà chỉ còn mỗi cô và Nhi, thì Hải Vân mới thở phào. Ít ra thì sự xấu hổ đã giảm đi không ít. Hai chị em cùng nhau ăn sáng, tưới rau trong vườn rất vui vẻ. Xong xuôi, trong khi Nhi lọ mọ trong phòng làm gì đó, thì Hải Vân ở ngoài phòng khách nghe nhạc. Tuy nhiên, nghe nhạc một lúc đã thấy chán, cô mới gõ cửa phòng Nhi. Nhi, em đang bận gì ạ? Hải Vân vừa bước vào phòng vừa hỏi Nhi. Dạ, em đang làm chút bài tập. Nhi lễ phép. Cũng xong rồi chị. Vậy thì... Hải Vân suy nghĩ một lúc liền đề nghị. Kiếm chỗ nào chị em mình đi chơi đi. Chị nghe nhạc cả buổi sáng chán lắm. Dạ, cũng được ạ. Chị muốn đi chơi chỗ nào để em dẫn chị đi. Chị là lần đầu đến Hải Phòng nên cũng không biết chỗ nào đâu. Em bảo đi đâu thì chị đi đó. Được Hải Vân giao cho nhiệm vụ tìm địa điểm đi chơi, Nhi liền nhau mày nghĩ ngợi. Một hồi lâu, cô bé mới nhìn đồng hồ rồi nói với Hải Vân. Dù sao cũng gần trưa rồi, hãy chị em mình đi chợ mua gì về nấu ăn, tiện thể cho chị tham qua chợ luôn. Nghe nhắc đến chợ, Hải Vân chẳng khoái lắm, nhưng vẫn còn hơn là nằm bẹp ở nhà. Hơn nữa nhìn Nhi có vẻ hào hứng nên cô cũng không tiện từ chối, nên cuối cùng cũng đồng ý với cô bé. Quyết định xong xuôi, Hải Vân đi ra ngoài chờ. Nhi sửa soạn một chút cũng đi ra, miệng cười toe toét. Nhi khóa xong cửa, vừa định quay mặt đi thì đột nhiên khựng lại. Cảm giác như có một luồng hơi lạnh vừa sượt qua tai trái, khiến tóc gáy cô bé dựng hết cả lên. Rồi làn hơi đó chuyển qua tai phải, và cuối cùng là gáy, khiến cô bé không nhúc nhích nổi. Toàn thân cứng đờ. Đang định quay lại nhìn thì Hải Vân ở phía trước lên tiếng giục. Điều kỳ lạ là cùng lúc đó làn hơi lạnh lẽo cũng biến mất. Nhi rảo bước về phía trước. Ở đằng sau, một đôi môi đỏ chót vừa mím chặt lại rồi bập một tiếng. Đôi môi ấy lại mở ra, thở ra những làn hơi lạnh giá. Nhà Nhi cách chợ chỉ tầm 10 phút đi bộ nên cả hai quyết định đi bộ, cũng tiện để ngắm cảnh luôn. Khác với cảm giác có chút ngán ngẩm ban đầu, Hải Vân tỏ ra đặc biệt thích thú khung cảnh ở đây. Không khí trong lành và dễ chịu, chứ không ô nhiễm, ồn ào như ở thành phố. Hải Vân vừa đi vừa chụp ảnh liên lịa, không bỏ sót một góc chụp nào. Lâu lắm rồi cô mới rời xa Hà Nội chật chội, xô bồ để tìm về một miền quê như thế này. Cảnh vật và sự dễ chịu của con người nơi đây khiến cô cảm thấy vô cùng thoải mái. Hai chị em cuối cùng cũng đến chợ. Chợ ở đây lớn hơn so với những gì Hải Vân tưởng, hàng hóa cũng rất đa dạng. Ngay lập tức, Hải Vân xả vào một cửa hàng quần áo, bắt đầu thử hết cái này đến cái kia, nhưng cuối cùng lại không mua cái nào. Cô đặc biệt thích mũ lưỡi chai nên lựa hết cái này đến cái kia, song lại chẳng có cái nào đẹp hơn cái cô đang đội trên đầu cả. Nhi nhìn Hải Vân mỉm cười rồi một mình đi tới dãy hàng bán thực phẩm, quyết định mua đồ ăn nấu bữa trưa. Cô bé còn nhỏ nhưng lại tỏ ra rất thành thục trong chuyện này, thậm chí còn biết trả giá nữa. Lúc này một chiếc ô tô đi vào chợ khiến tất cả đều ngoái nhìn. Sau đó, một người đàn bà ăn vận sang trọng bước xuống, vội vàng tiến vào một gian hàng bán đồ vàng mã. Trông bà ta có vẻ đang rất vội. Cái nhà bà Huệ đấy coi giàu thế mà cũng khổ nhỉ. Một người phụ nữ bán cá nhìn người đàn bà vừa bước xuống xe ô tô, nói với người bên cạnh. Không biết tốn bao nhiêu tiền của, thuê hết thầy này thầy kia rồi mà cũng chẳng ăn thua. Đúng là khổ thật, một người khác chen vào. Chồng chết sớm, có mỗi thằng con độc đinh thì lăn ra ốm quan ốm quại. Mà chẳng biết thằng Thắng nó bị bệnh nặng kiểu gì, mà đi bệnh viện người ta trả về, không chữa được nhé. Làm gì có bệnh gì đâu. Người phụ nữ bán cá tự nhiên hạ thấp giọng. Tôi nói cho cô nghe, nó bị ma làm đấy. Chứ cô nghĩ không dưng bà Huệ lại thuê thầy về làm lễ suốt như thế à? Nhị vừa nghe thấy từ ma đã rùng mình, sống lưng lạnh toát. Cô bé nhanh chóng di chuyển sang hàng khác, nhưng chẳng hiểu sao câu chuyện của họ vẫn văng vẳng bên tai. Nhi giật nảy mình, nhảy dựng lên, tìm muốn rớt ra khỏi lồng ngực khi có người vừa đập vào vai cô bé. Cô bé lập tức quay lại, nhìn thấy Hải Vân đang nhe răng cười mới thở vào. Tay bất giác vuốt ngực khiến Hải Vân hơi chột dạ. Ủa, chị làm em sợ sao? Hải Vân nói bằng giọng biết lỗi. Dạ không ạ. Nhi lắc đầu nguầy nguậy, tại em đang tập trung mua hàng nên mới... Nhi nói vậy, Hải Vân lại càng thấy con lỗi. Nhưng nhìn điệu bộ khi nãy của Nhi cứ giống như bị ai đó cướp mất hồn rồi vậy. Nhìn thấy gương mặt Hải Vân bất ngờ xị xuống, Nhi đâm luống cuống không biết làm thế nào. Đúng lúc này, chiếc xe ô tô của bà Huệ đột nhiên lao về phía hai người với tốc độ kinh hoàng, đâm vào cả mấy gian hàng xung quanh. Hải Vân hoảng hốt đẩy Nhi sang một bên, ngã xuống đường. Cả hai sững sờ nhìn chiếc xe cứ thế lao về phía trước thêm một đoạn nữa thì mới dừng lại. Một người đàn ông vội vàng chạy tới chỗ hai cô gái trẻ, chán lấm tấm mồ hôi. Xin lỗi hai cô nhé, không hiểu sao chiếc xe của tôi lại như vậy. Hai cô có sao không? Bác đi đứng kiểu gì vậy? Hải Vân không kiềm chế được nên hơi to tiếng. Chợ đã nhỏ còn lái ô tô vào, rồi còn suýt nữa đâm chết người ta nữa. Tôi có chuyện gì vậy chú Hải? Bà Huệ từ trong gian hàng khi nãy chạy vội ra, nhìn chằm chằm vào người lái xe của mình, gương mặt cau có khó chịu. Dạ thưa bà chủ, không hiểu sao cái xe lại rồi suýt nữa đâm vào hai cô này. Bà Huệ nhìn lướt qua Nhi và Hải Vân, rồi bà chẳng nói năng gì, dưới vào tay Nhi một tờ 500.000, sau đó quay lại nói với người tài xế của mình. Thôi, chú nhanh nhanh lái xe qua đây cho tôi nhờ, tôi còn phải đi mấy chỗ nữa, mưa đến nơi rồi đây này. Chú Hải nhanh nhẹn lái xe tới chở bà Huệ đi. Hải Vân và Nhi chỉ còn biết đứng ngơ ngác nhìn tờ 500.000 mà tức không chịu được. Nhi vẫn đứng nhìn theo chiếc xe, rồi đột nhiên mắt cô tròn xoe, chân tay buồn rùn, miệng nói lắp ba lắp bắp. Cái cốp xe làm sao? Nó đang mở ra. Hải Vân lúc này mới nhìn theo hướng chỉ tay của Nhi, nhưng cô lại không thấy điều cô bé đang thấy. Dù vậy, cô vẫn tin lời Nhi nói. Dù mới chỉ nghe kể mà chưa được tận mắt chứng kiến khả năng của Nhi lần nào trước đó, song vẻ kinh hãi của Nhi lúc này nói rằng cô bé không hề bịa chuyện. Còn với Nhi, cô bé giờ đây đã chết lặng, hai mắt mở trừng trừng, mồ hôi bắt đầu vã ra khi chiếc cốp xe của bà Huệ đang từ từ mở ra. Và một gương mặt con gái đang từ từ trồi lên, nhưng điều đáng sợ là gương mặt ấy chỉ có duy nhất một đôi môi đỏ thẫm. Đôi môi ấy chu ra, rồi bập một tiếng, rồi lại mở rộng, cười khanh khách, để lộ hàm răng đen sì nhưng lại rất đều đặn. Mưa bất ngờ đổ, cả khu chợ nhốn nháo. Đôi môi kỳ quái đã biến mất, nhưng chẳng hiểu sao Nhi vẫn chưa hết lạnh. Rồi đột nhiên cô bé nhìn xuống tay mình, ngay tức khắc khẽ lùi lại một bước, tay run rẩy làm tờ tiền 500.000 rơi xuống đất. Trên đó, một vòng tròn màu đỏ đang hiện ra, khoanh tròn vào hai số cuối cùng trên giấy số series. Ý em là hai số này đang bị một vòng tròn bằng máu khoanh tròn. Hải Vân chỉ tay vào giấy số series trên tờ tiền 500.000, tay không ngừng run rẩy. Dạ phải. Nhi khẽ gật, cũng đang sợ không kém gì Hải Vân. Hải Vân vẫn cầm tờ tiền trong tay, mắt trợn trừng nhìn Nhi mà không biết phải nói gì. Bây giờ thì cô đã được tận mắt chứng kiến cái gọi là siêu năng lực của Nhi. Chỉ là siêu năng lực đó khiến cô không ngừng run rẩy, cả người lạnh toát, nhưng chắc chắn không phải do mưa. Hải Vân nhìn giấy số series và dừng lại lâu hơn ở con số 12 cuối cùng, nơi mà theo lời Nhi là đang có một vòng tròn bằng máu bao quanh. Chỉ nghĩ đến máu thôi là tay chân cô đã rụng rời, chứ đừng nói đến chuyện máu tươi đang bao quanh một con số kỳ lạ. Hải Vân cũng bắt đầu suy nghĩ về ý nghĩa của con số 12. Song dù cho cô có nghĩ đến nát óc cũng không thể tìm ra được câu trả lời. Nhưng số 12 này thì có ý nghĩa gì cơ chứ? Cuối cùng, Hải Vân đành bất lực quay qua hỏi Nhi. Em cũng không biết, nhưng chắc chắn là nó mang một ý nghĩa nào đó. Nhi cau mày nghĩ ngợi, Hải Vân ngồi xuống ghế, thật sự là có nghĩ nát óc cô cũng chẳng thể luận ra được ý nghĩa của hai chữ số này. Suy nghĩ thêm một lúc, cô lại quay qua hỏi Nhi, không biết cô lấy can đảm ở đâu ra mà nhắc tới hai từ hồn ma một cách rất tự nhiên. Lúc nãy em có nhìn thấy gương mặt của hồn ma đó không? Nhi lắc đầu. Thật sự là cô bé chỉ nhìn thấy một đôi môi đỏ thẫm, một vòng tròn đỏ khoanh vào hai con số. Tất cả chỉ có vậy. Nhưng cô bé chắc chắn một điều, hồn ma đó có liên quan đến gia đình bà Huệ. Tuy nhiên, liên quan thế nào và mức độ ra sao thì cô bé hoàn toàn mù tịt. Bà Huệ là ai, ở đâu, và cả người con trai bị bệnh của bà ta nữa. Chẳng hiểu sao có một cảm giác khiến cô tin rằng tất cả đều có liên quan đến những điều kỳ lạ mà cô đã nhìn thấy. Hải Vân có điện thoại nên ra ngoài nghe. Cả căn phòng rộng bây giờ chỉ còn lại mỗi mình Nhi. Mưa vẫn rả rích khiến không khí có phần lạnh hơn. Trời đất cũng phủ một màu xám xịt. Nhi thấy hơi lạnh nên định trở vào phòng. Nhưng ngay khi cô bé vừa đứng dậy, một làn hơi lạnh ngắt đã thọc thẳng vào gáy khiến cô bé đứng khựng. Nhi cất tiếng gọi Hải Vân. Thật kỳ lạ, rõ ràng cô bé nhận thức được mình đang cất tiếng gọi, nhưng âm thanh lại chẳng thể phát ra. Cô bé sợ hãi nhìn về hướng cửa. Hải Vân vẫn đang đứng đó nghe điện thoại, nhưng lại chẳng có biểu hiện gì là nghe được tiếng của cô bé cả. Rồi đột nhiên cánh cửa kêu cọt kẹt và từ từ khép lại. Bóng hình của Hải Vân cũng biến mất sau đó. Nhi bắt đầu run cầm cập, hai chân muốn bước đi nhưng lại như có ai đó đang giữ lại, không thể nhúc nhích thêm một bước. Bất chợt, căn phòng cô bé đang đứng ngập tràn khói đen kịt, làm cô ho sặc sụa nhưng vẫn không thể nào kêu cứu. Một cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng khi đôi môi đỏ thẫm mà cô bé nhìn thấy lại xuất hiện. Nhưng lúc này đã được đặt ngay ngắn trên gương mặt của một người con gái. Cô ta ngồi khoanh tròn trên bàn ở chính giữa gian nhà, nhìn chằm chằm vào bức hình cưới của bố mẹ đặt treo trên tường. Bóng lưng nhỏ nhắn được phủ kín bởi một chiếc khăn voan trắng toát. Rồi đột nhiên, một âm thanh gai người vang lên, sau đó là chiếc đầu của cô ta quay 180 độ, nhìn thẳng vào Nhi. Máu từ cổ tuôn ra như suối, chảy xuống sàn nhà lênh láng. Đôi môi đỏ thẫm của cô ta đập vào mắt Nhi, khiến cô bé giật nảy mình, mồ hôi vã ra ướt cả áo. Nhưng đó chưa phải là điều khủng khiếp nhất, khi ngay sau đó, như có ai đang cầm dao khoét sâu xung quanh miệng, rồi đôi môi rơi bịch xuống chiếc bàn gỗ, máu me đầm đìa. Chỗ vừa khoét để lại một lỗ tròn rỗng, máu me nhoe nhoét đủ khiến bất cứ ai ngất lịm ngay khi nhìn thấy. Đôi môi đỏ thẫm sau đó nhảy tưng tưng về phía Nhi, khiến cô bé muốn lùi lại cũng không được. Ngay khi nó vừa nhảy lên mặt cô bé, cơ thể cô bé cũng ngã bịch xuống sàn nhà. Đôi môi cứ mím lại rồi mở ra trước đôi mắt lúc này đã dừng chuyển động của Nhi. Rồi bỗng chốc, nó lại mở ra và cười khanh khách. Mím chặt, cười khanh khách. Đôi môi ấy cứ lặp đi lặp lại như thế, khiến toàn thân Nhi cứng đơ. Rồi sau đó, đôi mắt cũng từ từ nhắm lại. Nhi! Nhi! Nhi choàng tỉnh dậy thì thấy anh trai và chị Hải Vân đang ngồi bên cạnh. Cô bé hoảng hốt sờ lên môi mình thì không thấy gì cả. Nhìn xung quanh cũng không thấy mấy thứ kinh dị khi nãy. Lúc này Hải Vân mới lo lắng hỏi. Lúc nãy em làm sao vậy? Chị nghe điện thoại vào thì thấy em nằm bất tỉnh nhân sự dưới sàn nhà, làm chị sợ hết hồn. Em làm sao vậy Nhi? Đạt cũng lo lắng hỏi han. Nhi thấy toàn thân mệt rũ rượi, cũng không biết phải bắt đầu kể từ đâu nên mới nói. À, em không sao, Chắc sáng nay dầm mưa ở chợ nên em bị cảm lạnh thôi. Rồi cô bé đột nhiên nhìn đồng hồ, thấy chỉ mới 10 giờ sáng. Mà sao anh về sớm vậy? Còn bố mẹ đâu? Anh về trước, còn bố mẹ qua nhà bác cả thăm bác cả ốm. Đạt nói. Bác cả ốm sao anh? Nhi sốt sắng. Rồi bác có sao không anh? Hiện tại thì bác cả ổn rồi. Đạt nói tiếp. Nhưng vì bác gái và anh chị đều không có nhà, nên tạm thời bố mẹ sẽ ở lại bên đó với bác cả. Còn anh về vì có chút việc cần giải quyết. Chắc là việc quan trọng nên anh mới về luôn như vậy hả? Hải Vân nghe vậy liền hỏi. Anh cũng không biết là có quan trọng hay không nữa. Đạt đáp. Cũng chỉ là việc trừ ma như lâu nay nhà anh vẫn làm thôi. Nhưng lần này là một người bạn cũ của bố anh nhờ vả, nên bố giục anh về giúp. Lúc nghe bác ấy nói qua điện thoại thì có vẻ là gia đình bác ấy đang gấp nên anh mới về ngay. Nói rồi Đạt cũng đứng lên, vừa sửa soạn đồ đạc, vừa dặn dò Hải Vân và Nhi mấy câu. Nhà bác ấy cũng không xa đây lắm nên anh qua làm nhanh rồi về. Hai chị em ở nhà tự lo cho nhau nhé. Một mình anh đi liệu có ổn không? Hải Vân băn khoăn. Anh nghĩ là ổn nên em đừng lo lắng. Đạt mỉm cười trấn an sự lo lắng của người yêu. Có gì em sẽ liên lạc với em. Hơn nữa, nhà bác Huệ này cũng có ô tô và tài xế riêng, nên nếu cần trợ giúp từ Nhi, em sẽ bảo bác ấy cho người qua đón hai người. Còn bây giờ cứ phải để con bé nghỉ ngơi một chút đã. Cái gì? Nhà anh chuẩn bị qua là nhà bà Huệ sao? Vừa nghe thấy cái tên Huệ, còn có ô tô và tài xế riêng, Nhi bỗng bật người ngồi dậy, đầu óc trở nên tỉnh táo lạ thường. Đạt tuy không hiểu gì nhưng vẫn gật đầu với cô em gái. Nhưng mà sao em cũng biết bác Huệ vậy? Luồng hơi lạnh lại đang mơn trớn gái Nhi. Tuy nhiên lần này cô bé không quay lại nữa, bởi cô bé biết chính xác điều kinh khủng gì đang ở ngay sau lưng mình. Mất tầm 15 phút đi ô tô để Đạt, Nhi và Hải Vân tới được nhà bà Huệ. Bà Huệ đã đứng trước cổng đợi, vẫn vẻ mặt căng thẳng mà hai cô gái đã nhìn thấy ở chợ sáng nay. Tuy nhiên bà Huệ lại không nhận ra Nhi và Hải Vân. Ánh mắt của bà chỉ lướt qua hai cô, rồi sau đó tập trung hoàn toàn vào Đạt. Hải Vân vẫn để bụng vụ bà Huệ chẳng những không xin lỗi mà còn ném tiền vào mặt hai cô như kiểu bố thí, nên cô chỉ khẽ cúi đầu với người đàn bà chủ nhà mà không thèm lên tiếng chào hỏi. Cơ ngơi nhà bà Huệ lớn hơn nhà Đạt rất nhiều. Trong nhà cũng thấy mấy người giúp việc cứ tất bật chạy qua chạy lại. Vừa bước vào cửa chính, cả ba đã nhìn thấy một người đàn ông mặc áo thầy Pháp đi ra, gương mặt vừa buồn bực vừa đăm chiêu. Bác xin lỗi đã phải nhờ đến cháu gấp như vậy. Bà Huệ nói với Đạt khi cả ba đã ngồi xuống ghế, giọng buồn bã. Nhưng thật sự là bác hết cách rồi. Cháu cũng thấy rồi đấy. Ông thầy vừa đi ra đã là người thứ 10 đến đây. Nhưng tình hình của thằng Thắng nhà bác vẫn không khá lên được. Thôi thì xem như cháu làm ơn làm phước giúp con trai bác. Hết bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề. Chỉ cần nó khỏi bệnh thôi. Dạ, cháu sẽ làm hết sức. Bác cũng đừng lo lắng quá. Thấy bà Huệ có vẻ xúc động nên Đạt an ủi. Dạ, bác dẫn cháu đi gặp anh Thắng luôn được không ạ? Bà Huệ nhanh nhẹn đi trước. Đạt, Hải Vân và Nhi đi sau. Chẳng mấy chốc cả ba đã đứng trước một căn phòng nằm ở cuối hành lang tầng 1. Bà Huệ vừa mở cửa, một làn hơi lạnh lẽo đã xộc thẳng ra ngoài, khiến bà lạnh gáy. Cả căn phòng tối đen như mực. Đạt định bật điện, nhưng bà Huệ vội ngăn lại. Bác nghĩ là không nên bật điện đâu. Vì... Bà Huệ đang nói thì tự nhiên cứng họng, thân hình phốc pháp khẽ run lên, mắt trừng trừng nhìn vào bên trong. Đạt, Nhi và Hải Vân thấy vậy thì bước vào. Cửa phòng vừa đóng lại, cả ba nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, đoán chắc đó là bà Huệ đã tỉnh táo. Cả ba tiến vào sâu bên trong, Ánh sáng đèn ngủ lờ mờ nhưng vẫn đủ cho họ nhìn thấy chàng trai đang nằm im trên chiếc giường đệm màu trắng, xung quanh dán đủ các loại bùa chú. Thắng để trần, chỉ mặc một chiếc quần đùi màu xanh rêu, cơ thể trắng bệch như chẳng có giọt máu nào. Căn phòng rất lạnh, nhưng người Thắng lại toát mồ hôi. Hơi thở khó nhọc phả đều đều vào không gian u tối. Trên người Thắng chẳng có vết thương nào, nhưng Đạt có thể cảm nhận được một luồng âm khí cực kỳ mạnh mẽ đang chiếm cứ cơ thể anh ta. Đèn trong phòng bất ngờ bật sáng khiến cả ba giật mình. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì trên giường, Thắng đã ngồi dậy, đầu phủ phục, hơi thở bỗng gấp gáp hơn. Rồi bất chợt Thắng ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm vào ba người trẻ, khiến tất cả phải lùi lại. Quầng mắt Thắng thâm sì, hai con người trắng giá, trên cơ thể trần trụi xuất hiện những vệt đen chẳng chịt. Rồi những vệt đen ấy tụ lại ở giữa bụng, như một con rắn đang trườn lên trên. Lúc này Thắng dùng hai tay xé rộng miệng mình ra, rồi phù một tiếng, một làn khói đen ngòm phả ra. Cùng lúc đó Thắng cũng nhảy bổ về phía Đạt, nhanh chóng đè anh xuống sàn nhà. Hải Vân thấy người yêu như vậy bèn muốn chạy lại giúp, nhưng cũng bị một luồng khói đen đánh bật ra ngoài, nhăn mặt đau đớn. Trong khi đó miệng của Thắng càng lúc càng mở to, một con rắn với hai mắt xanh lẻ và cái lưỡi nhơn nhớt trôi ra, quấn chặt lấy cổ Đạt khiến mặt anh xanh ngắt. Nhị sợ hãi, toàn thân run bần bật. Cô bé muốn làm gì đó nhưng lúc này cơ thể đã cứng đơ, mắt trơ trơ nhìn hai chiếc răng nanh nhọn hoắt của con rắn đang chuẩn bị cắm phập vào cổ Đạt. Đèn trong phòng chợt tắt, con rắn cùng làn khói đen biến mất như chưa hề tồn tại. Cơ thể Thắng cũng mềm nhũn nằm vật ra sàn nhà. Nhi và Hải Vân lúc này mới chạy tới chỗ Đạt đỡ anh dậy, rồi nhanh chóng trở ra ngoài. Một tiếng động nhỏ khiến Nhi đột ngột dừng lại, trong khi Hải Vân vẫn dìu Đạt đi ra. Nhi từ từ đi lại trước bàn bên cạnh giường, tay lật một khung hình đang úp sấp lên xem. Mắt cô bé lập tức mở trừng trừng, quay qua nhìn Thắng rồi lại nhìn vào khung hình. Làn hơi lạnh giá lại một lần nữa sộc thẳng vào gáy cô bé. Cháu sẽ lập đàn trừ ma ngay bây giờ, Đạt nói với bà Huệ khi đã bình tĩnh lại. Trong thời gian cháu thực hiện nghi lễ, ngoài em gái cháu ra, cháu không muốn bất cứ ai lại gần cả. Bác có thể giúp cháu không ạ? Em cũng muốn giúp. Hải Vân đứng bên cạnh liền lên tiếng khi bị Đạt cho ra rìa. Không được, chuyện này rất nguy hiểm, Đạt nghiêm nghị nói với người yêu. Vì nguy hiểm nên em mới phải giúp anh và Nhi. Anh đừng quên em là cao thủ vô vi nam đấy nhé. Trước sự ngang bướng của người yêu, Đạt không còn cách nào khác ngoài gật đầu đồng ý. Sau đó anh quay qua nói với bà Huệ. Vậy thêm cả Hải Vân nữa, còn tất cả những người còn lại tuyệt đối không được đến gần lễ trừ tà. Bác đảm bảo được chứ? Được, được. Bà Huệ nói rồi nhanh chóng ra lệnh cho tất cả mọi người đi ra ngoài. Nhưng bất ngờ Nhi lại lên tiếng hỏi, buộc bà phải dừng lại. Kia là con dâu của bác sao ạ? Cô bé chỉ bức hình cưới của một cô gái được treo trên tường. Đúng vậy. Bà Huệ nhìn bức ảnh, ánh mắt đau buồn. Nhưng con bé đã mất được 2 năm rồi. Đạt, Hải Vân đều tỏ ra bất ngờ, duy chỉ có Nhi là không. Mặc dù không biết tại sao Nhi lại đề cập tới bức ảnh cưới đó, nhưng anh vẫn hỏi. Cô ấy bị làm sao ạ? Cái này... Bà Huệ chẳng hiểu sao lại trở nên ấp úng. Con bé bị tai nạn giao thông thôi. Rồi không để cho Đạt kịp suy nghĩ, bà Huệ đã lại nhanh chóng nắm lấy tay anh. Có gì cháu cố giúp gia đình bác nhé Đạt. Cháu muốn bác làm gì cũng được, chứ ngày này qua ngày khác phải nhìn con trai như vậy, người làm mẹ như bác quả thực không chịu đựng nổi. Bác yên tâm, cháu sẽ cố hết sức. Đạt, Hải Vân và Nhi trở lại căn phòng của Thắng, nhìn một lượt khắp căn phòng. Rồi anh đặt 4 chiếc chuông ở 4 góc phòng, một chiếc trên đầu giường, một chiếc ở đuôi giường Thắng nằm. Những chiếc chuông được nối với nhau bằng những sợi dây mảnh, còn Đạt ngồi ở giữa giật dây. Hải Vân và Nhi đứng ngay sau Đạt, có gì sẽ hỗ trợ anh. Đạt bắt đầu giật dây và lẩm nhẩm đọc, những chiếc chuông liền đồng loạt phát ra tiếng. Ngay lập tức, những âm thanh rùng rợn vang lên khắp căn phòng. Rồi bóng một người con gái mặc bộ váy cô dâu màu trắng toát hiện ra ngay bên cạnh Thắng. Đôi môi đỏ thẫm đang cố tiến đến gần môi Thắng. Tiếng chuông làm hồn ma điên dại, nhưng nhất quyết không chịu rời người đàn ông bên cạnh. Bóng ma bất chợt nằm lên người Thắng, làm toàn thân Thắng co giật. Thấy vậy, Đạt càng rung chuông và đọc nhanh hơn. Bất ngờ, bóng ma xoay đầu 180 độ, nhìn chằm chằm vào Nhi. Hai dòng máu đỏ tươi chợt chảy ra từ khóe mắt. Bóng ma hét lên những âm thanh gai người khiến Nhi dựng tóc gáy. Máu từ mắt càng chảy ra nhiều hơn, nhưng nhất quyết không chịu rời cơ thể Thắng đang giật đùng đùng. Đôi môi mím lại rồi mở ra, nhưng không còn tiếng cười khanh khách, mà thay vào đó là tiếng khóc ai oán não nề và mang đến cảm giác lạnh đến thấu xương. Nhi nắm chặt tay, rồi đột nhiên cô bé vung lên, khung hình rơi xuống sàn vỡ choang, khiến Đạt và Hải Vân giật mình quay lại nhìn cô bé. Đó chẳng phải là chồng cô sao? Nhi hét lên, giọng nói vô cùng đanh thép và chững chạc, không giống như đang nói với người sống. Sao cô lại muốn giết chồng của mình cơ chứ? Trong không gian u tối, một giọng nói rờn rợn đang được phát ra từ đôi môi đỏ thẫm khi nãy. Không phải tôi, cô ta là cô ta. Nhi, em đang nói chuyện với ai vậy? Hải Vân bước tới hỏi Nhi. Chính là hồn ma chúng ta đã gặp ở chợ, Nhi đáp. Và em nghĩ cô ta chính là vợ của anh Thắng. Nhưng mà con rắn đen, con rắn đen 1212. Cặp môi đỏ lại đang phát ra những âm thanh rùng rợn. Nhi chợt ngẩn người, sau đó vội lao ra ngoài đi tìm bà Huệ. Đạt và Hải Vân cũng lập tức theo sau. Bác biết cô gái này phải không? Câu nói phát ra từ miệng Nhi nhưng lại khiến bà Huệ thất kinh hồn vía, chân lùi về phía sau một bước, run lẩy bẩy. Trong ý thức, bà nhận ra giọng nói này, sống lưng ngay lập tức đã lạnh toát. Mất khoảng một phút để bình tĩnh lại, bà Huệ mới nhìn vào bức ảnh mà Nhi đang chìa ra. Rồi bà ngã nhào ra nền nhà, miệng ú ớ khiến Đạt phải chạy lại đỡ. Nhi lúc này càng tiến gần về phía bà Huệ, dí bức ảnh vào mắt bà, miệng liên tục phát ra những âm thanh ghê rợn. Bà còn nhớ tôi chứ? Đạt vội nhìn vào tấm ảnh mà Nhi đang cầm. Trong đó là Thắng và một cô gái trong bộ váy cô dâu, khăn van màu trắng. Đôi môi đỏ thẫm của cô gái đang cười, để lộ hàm răng trắng đều, nhìn họ vô cùng hạnh phúc. Cậu bất giác nhìn lên bức ảnh to tướng treo trên tường. Cũng là Thắng và một cô gái khác trong bộ váy cô dâu, nhưng anh lại không cảm nhận được niềm hạnh phúc trong nụ cười gượng gạo của họ. Đang còn ngỡ ngàng thì đột nhiên bà Huệ vùng đứng dậy, giật phăng bức ảnh trong tay Nhi, xé thành nhiều mảnh. Vừa xé bà vừa chửi. Hóa ra chính là mày đã ám con trai tao 2 năm qua, khiến nó sống không bằng chết. Đứa con gái thối tha, sao mày chết rồi mà vẫn không buông tha cho nó? Tao sẽ giết mày, tao sẽ giết mày. Bà Huệ đột nhiên trợn mắt nhìn Nhi. Đôi mắt bà đen ngòm, môi cũng thâm sì. Rồi từ miệng bà nhả ra một làn khói đen đặc quấn chặt lấy người Nhi. Điện trong nhà bỗng chớp nháy liên tục, những âm thanh kinh người không ngừng vang lên. Đạt và Hải Vân thấy vậy liền chạy tới, nhưng đột nhiên trong phòng Thắng phát ra những tiếng chuông dồn dập, khiến cả hai ngoái lại nhìn. Trước cửa phòng Thắng lúc này là một đàn rắn con đang trườn qua cửa sổ vào trong. Những đôi mắt xanh lè, những cái lưỡi nhơ nhớp máu đang thè ra. Cứu anh ấy, nhanh lên. Nhìn nhìn anh trai và Hải Vân, môi mấp máy, nước mắt trào ra. Đạt biết đó không phải Nhi, mà là một linh hồn khác đang cầu xin sự giúp đỡ. Trong phút chốc, Đạt trở nên do dự giữa việc ở lại và chạy đi. Sau một hồi suy nghĩ, anh cũng quyết định chạy vào phòng của Thắng. Một lúc sau, những tiếng chuông im bặt. Đạt dán một lá bùa màu vàng đã được anh làm phép trước cửa phòng Thắng, rồi chạy tới chỗ Hải Vân và Nhi. Lúc này Nhi đang ngồi thở, Hải Vân ở bên cạnh cô bé, còn bà Huệ thì nằm vật ra giữa nhà, mắt mở trừng trừng, mồ hôi đầm đìa trên trán. Đạt chạy tới đỡ bà ngồi lên ghế. Đôi mắt bà Huệ nhăn nheo, thi thoảng nhìn Nhi vừa sợ hãi vừa căm hờn. Bức ảnh vừa bị bà xé nát vẫn còn nằm trên sàn nhà. Đôi môi đỏ thấm của người con gái trong bức ảnh đó vẫn đập vào mắt, khiến bà Huệ phải quay đi không dám nhìn, toàn thân rợn rợn. Đạt đưa bà Huệ một cốc nước để bà uống cho bình tĩnh lại. Nhưng ngay khi vừa cầm lấy cốc, bà Huệ đã lập tức ném choang xuống sàn nhà. Bà lại bắt đầu run rẩy, miệng lắp ba lắp bắp. Nó ở trong đó. Rồi đột nhiên bà Huệ gào lên. Đứa con gái khốn nạn, tại sao mày vẫn không buông tha cho gia đình tao? Tại sao? Những tiếng khóc nức nở lại vang lên, khiến bà Huệ lặng người, hoảng hồn nhìn tứ phía. Rồi bà đột ngột dừng lại trên người Nhi, đôi mắt nhăn nheo không dám chớp lấy một cái. Nhi đang từ từ mở túi sách của mình trên sàn nhà, lôi ra một cây son đỏ. Cô nhìn chằm chằm vào bà Huệ, rồi quẹt một đường son đậm lên môi. Vừa quẹt, cô bé vừa mỉm cười đầy ma mị. Nhi mím môi rồi lại cười với bà Huệ. Những hành động rất đối bình thường, nhưng lại khiến bà Huệ kinh hồn bạt vía. Khi giờ đây, thứ bà đang nhìn thấy không phải là Nhi đang tô lại son môi của mình, mà là một gương mặt khác. Một gương mặt mà bà không bao giờ quên được. Một làn gió thổi từ ngoài vào khiến bà Huệ bất giác rùng mình. Đột nhiên, bà ôm đầu gào khóc. Cô muốn gì? Muốn gì thì mới chịu tha cho con trai tôi? Không phải tôi, là bà, là cô ta. Nhi lại đang nói, những âm thanh gai người khiến Đạt và Hải Vân cũng cảm thấy ớn lạnh. Rồi đột nhiên, Nhi trườn người đến trước mặt bà Huệ, mắt trợn ngược nhìn bà. Đồ quỷ cái, đồ giết người. Đạt chợt tiến lại chắn trước Nhi và bà Huệ, rồi anh quay lại, nhìn thẳng vào người phụ nữ đang co ro vì sợ hãi. Cô ấy là ai hả bác? Có phải là vợ của anh Thắng không? Bà Huệ nhìn Đạt hai mắt đỏ ngầu, rồi bà ngước lên bức ảnh to tướng treo trên tường hét lớn. Không bao giờ đứa con gái đó là con dâu của tôi. Con dâu của tôi đã chết 2 năm trước rồi. Rồi bà đẩy Đạt ra tiến tới trước mặt Nhi. Chính mày đã giết chết con dâu của tao. Và bây giờ mày còn định giết luôn con trai tao phải không? Thanh! Thanh tần ngần đứng trước cổng nhà Thắng. Lần nữa không dám vào. Thắng thấy vậy liền nắm lấy tay động viên cô. Không sao đâu. Dù bây giờ mẹ vẫn chưa chấp nhận em, nhưng anh tin chỉ cần chúng ta cố gắng, nhất định một ngày nào đó sẽ khiến mẹ cảm động. Hơn nữa còn có anh ở đây cơ mà. Thanh mỉm cười nhìn Thắng. Cô còn nhớ như in cái ngày đến ra mắt mẹ người yêu và bị bà từ chối thẳng thừng. Cô đã rất buồn bã, thậm chí còn có ý định buông xuôi vì nghĩ bản thân và gia đình không được tôn trọng. Nhưng Thắng vẫn luôn ở bên cổ vũ cô tiến về phía trước. Kể từ đó cô đã tự hứa với lòng rằng chỉ cần anh không bỏ rơi, cô sẽ không vì bất cứ một lý do gì khác mà từ bỏ tình yêu của hai người. Thắng dắt Thanh vào trong nhưng lại không thấy bà Huệ ở nhà. Anh bảo người yêu ngồi đợi rồi mình chạy lên lầu tìm mẹ. Thanh còn đang mải nghĩ sẽ phải nói gì khi gặp mẹ Thắng thì cánh cổng nhà anh chợt mở và cô cũng nhanh chóng nhận ra đó là ô tô riêng của bà Huệ. Thanh nhanh nhẹn chạy đến nhưng bỗng khựng lại khi nhìn thấy một cô gái trẻ xuống xe ngay sau bà. Cô ta mặc một chiếc váy trắng bó sát, chân đi giày cao gót, mái tóc uốn xoăn bồng bềnh và gương mặt được trang điểm kỹ càng. Cô gái lạ cũng có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy Thanh. Nhưng ngay sau đó, bà Huệ đã nắm lấy tay cô nàng, liếc xéo Thanh một cái rồi đụng đỉnh đi vào trong. Lúc này Thắng vừa chạy xuống cầu thang thì nhìn thấy mẹ liền hỏi. Mẹ đi đâu về muộn vậy ạ? Rồi anh cũng nhận ra sự hiện diện của cô gái trẻ. Ủa, đây là... Đây là Uyên, con gái một người bạn của mẹ. Bà Huệ kéo Uyên lại đứng cạnh Thắng miệng cười tươi tắn. Hôm nay con bé dẫn mẹ đi mua sắm. Con xem này, con bé quả là có mắt nhìn, chọn cho mẹ bao nhiêu là đồ đẹp. Bà Huệ vừa nói vừa khoe những túi đồ hàng hiệu lỉnh kỉnh trên tay. Thắng thấy Uyên đang bén lén nhìn mình thì hơi ngượng. Anh chỉ khẽ gật đầu với Uyên rồi chạy đến, nắm tay Thanh dẫn tới trước mặt mẹ. Mẹ thật là, lần sau mẹ mà muốn mua gì thì cứ để Thanh dẫn mẹ đi, chứ không nên làm phiền người ngoài như vậy đâu ạ. Gớm, không dám. Bà Huệ chợt bĩu môi nhìn Thanh đang nắm chặt viền áo sơ mi. Để cô ta dẫn đi á, chả thà tôi dẫn theo con Lan giúp việc cho nó xong. Thắng đang khó xử nhìn Thanh thì bà Huệ bỗng nắm lấy tay Uyên, đặt vào tay anh, khiến anh giật mình rụt lại. Bà Huệ hơi khó chịu song vẫn nói ý tứ. Mẹ cũng thông báo luôn cho con biết, Uyên sau này sẽ trở thành vợ của con, là con dâu của mẹ. Nên ở đây ai mới là người ngoài thì cũng nên tự biết thân biết phận của mình. Đừng có cái kiểu mặt dày bám vào đàn ông sắp lập gia đình như vậy. Ai đời đúa mốc mà đòi tròi mâm son, cóc kẻ mà muốn cưỡi thiên nga lộng lẫy. Đừng có mơ. Mẹ! Thắng hét lên, sau đó liếc nhìn Thanh. Mẹ làm sao? Bà Huệ gắt gỏng. Mẹ nói cho con rõ, ngoài Uyên ra, đứa con gái khác đừng có mơ bước vào cửa căn nhà này, đặc biệt là cô ta. Con rõ chưa? Nhưng người con muốn lấy chỉ có mỗi Thanh thôi. Thắng đau khổ nói. Con yêu cô ấy, ngoài cô ấy ra, con sẽ không cưới người con gái khác. Vậy đợi ngày mẹ xuống gặp bố con dưới Cửu Tuyền, lúc đó con may ra thì mới được toại nguyện. Còn bây giờ, chỉ cần mẹ còn sống một ngày thì con cũng đừng có mong rước đứa con gái đó vào trong cái nhà này. Bà Huệ nói xong thì ho mấy tiếng. Uyên liền đỡ bà ngồi xuống ghế và rót nước cho bà uống. Thắng lúc này đang nhìn Thanh đứng lặng ở cửa, bờ vai run rẩy, đầu cúi gằm thì càng thêm đau khổ. Thanh cũng chẳng khác gì anh. Tệ hơn, cô nghĩ mình là nguyên nhân khiến cho mẹ con anh căng thẳng với nhau. Cô nhớ trước đây, Thắng từng kể sau khi bố anh bị đột quỵ qua đời, một mình mẹ vừa cáng đáng việc kinh doanh của gia đình, vừa nuôi dạy anh nên người, nên anh đã hứa cả đời này sẽ hiếu thuận với mẹ. Nhưng bây giờ, chỉ vì cô và mẹ con anh to tiếng với nhau, ý nghĩ này khiến Thanh không thể chịu đựng được. Mưa ào ào đổ, Thanh vùng chạy ra giữa trời mưa và chẳng mấy chốc đã bị cơn mưa nuốt chừng. Thắng đuổi theo cô, mặc cho phía sau mẹ anh đang kêu gào lạc cả giọng. Anh xin lỗi! Cuối cùng anh cũng đuổi kịp cô. Thanh òa khóc như một đứa trẻ, cứ thế rụi đầu vào ngực anh mà nức nở. Khoảnh khắc đó, cô đã tự hứa với lòng mình, miễn là anh không thay lòng đổi dạ, khó khăn hơn nữa cô cũng sẽ vượt qua. Em không sao. Anh nói đúng, chúng ta sẽ từ từ làm mẹ cảm động. Ngày nào anh còn yêu em, ngày ấy em sẽ không từ bỏ. Nhưng nếu... Anh sẽ không thay lòng. Dường như biết Thanh đang định nói gì nên Thắng chặn lại. Đời này kiếp này anh chỉ yêu và lấy một mình em. Nếu anh làm trái, anh nhất định sẽ phải sống không bằng chết. Ba tiếng sấm nổ vang trời khiến cả hai giật mình. Nhưng ngay sau đó, họ nhanh chóng chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào dưới mưa, mà không hề biết rằng đó cũng chính là nụ hôn cuối cùng. Thắng vừa đưa Thanh về tới cổng thì nghe bên trong nhà cô có tiếng đổ vỡ. Ngay lập tức Thắng xô cửa vào. Thanh cũng vội vàng theo sau. Đập ngay vào mắt cô là ba người đàn ông lạ mặt, chân tay xăm trổ đang ra sức đập phá đồ đạc, chửi rủa những câu tục tiễu. Ở góc căn nhà là bố cô đang nằm sõng soài, người đầm đìa máu. Thành hốt hoảng chạy tới đỡ bố dậy, nước mắt vô thức trào ra. Các người là ai? Dừng tay lại cho tôi! Cô hét lên. Một tên trong số đó tiến tới chỗ hai bố con, thẳng chân đạp vào người bố Thanh thêm một phát nữa. Thành ngỡ ngàng xông về phía hắn, nhưng ngay lập tức bị hắn xô ngã. Thắng thấy vậy liền tiến tới túm lấy cổ áo hắn, nhưng ngay sau đó lại bị hai tên còn lại túm chặt. Tên xô ngã Thanh chẳng hỏi han gì, thúc thẳng vào bụng Thắng. Khóe môi Thắng rỉ máu. Thanh thật sự sợ hãi. Mày là thằng nào mà dám xen vào chuyện làm ăn của bố mày? Các anh là ai? Thắng trợn trừng lên nói. Nếu các anh không đi khỏi đây tôi sẽ báo công an đấy. Thế thì bảo lão già kia trả tiền cho bọn này đã. Hắn nhổ một bãi nước bọt xuống sàn nhà, mắt liếc nhìn bố Thanh đang quằn quại. Tiền? Tiền gì? Thanh nhìn hắn rồi nhìn bố mình. Sao bố tôi lại nợ tiền mấy người kia chứ? Ông ta đánh bạc thua, vay của bọn này 50 triệu rồi định tính bài chuồn không chịu trả. Mẹ kiếp thằng già, đã yếu còn thích ra gió. Thế giờ mày có trả tiền cho bố mày không thì bảo. Hắn vừa chửi vừa sấn tới chỗ bố Thanh, xách cổ ông lên mà chẳng cần tốn nhiều sức. Bố Thanh giờ giống như một cái xác khô, chẳng phản kháng được gì. Chỉ có máu từ trên đầu là vẫn không ngừng chảy xuống. Tôi xin các anh. Thành cầu xin. Tôi sẽ trả cho bố tôi. Chỉ cần các anh cho tôi chút thời gian, tôi nhất định sẽ trả. Người đàn ông xăm trổ không những chẳng nghe lời cô gái khóc lóc cầu xin, mà còn mạnh tay ném bố cô xuống sàn nhà như ném một con cóc chết. Hắn nghiến răng quát. Bố nợ thì con gái phải trả là đúng rồi. Nhưng cô em định lấy cái gì để trả cho bọn này? Mà lúc nãy tôi còn chưa nói hết, 50 triệu chỉ là tiền gốc thôi. Nếu cô em muốn gánh, thì 3 ngày sau, đem 500 triệu đến gặp bọn này. Nghe rõ rồi chứ? Cái gì? 500 triệu? Thành sững sờ. Các anh định giết người hay sao mà lấy lãi cắt cổ như vậy? Thế cô em lại chưa nghe câu, lãi mẹ đẻ lãi con rồi. Với lại, đâu phải thằng già kia chỉ mới nợ bọn này ngày một ngày hai. Người đàn ông nhếch miệng cười đều, sau đó nhìn bố Thanh nói đầy ý tứ. Mà gợi ý của cô em cũng không tồi. 3 ngày sau nếu không đem 500 triệu đến, biết đâu bọn này giết người thật thì sao? Bọn chúng sau đó kéo nhau đi. Thanh ngồi thẫn thờ nhìn bố, ruột gan như cào thắt. Nước mắt không ngừng tuôn ra. Thắng chỉ còn biết ôm cô vào lòng an ủi. Đừng khóc, có anh ở đây rồi. Anh sẽ lo tất cả. Bà Huệ đang ngồi ăn hoa quả ở phòng khách. Thắng đi tới ngồi đối diện với mẹ. Nét mặt lưỡng lự không biết có nên nói ra điều đang nghĩ hay không. Mẹ, anh gọi nhỏ. Bà Huệ nghe thấy nhưng vẫn giả vờ như không, vì vẫn còn bực chuyện hôm qua con trai bỏ bà mà chạy theo Thanh. Mẹ, Thắng thở hắt ra một cái rồi cũng quyết định nói. Con muốn nhờ mẹ một chuyện có được không ạ? Bà Huệ vẫn tiếp tục im lặng, thản nhiên ăn hoa quả. Mẹ có thể cho con vay 500 triệu được không? Một tháng nữa là con bắt đầu đi làm rồi, lúc đó con sẽ trả lại cho mẹ. Bà Huệ cuối cùng cũng dừng ăn. Bà nhìn con trai bằng ánh mắt nghi ngờ. Con làm gì mà cần nhiều tiền như vậy? Cơ nghiệp này của bố con để lại rồi cũng sẽ là của con. Nhưng mẹ phải biết con cần nhiều tiền như vậy để làm gì. Con... Thắng ngập ngừng. Bố Thành nợ bọn cho vậy nặng lãi 500 triệu. Tối qua bọn chúng đến nhà đánh đập bác ấy. Nên con... Con muốn giúp cô ấy trả nợ cho bố. Mẹ yên tâm, con sẽ trả lại sớm, nên mẹ giúp con lần này được không mẹ? Mẹ biết ngay mà. Không phải là vì con bé đó thì có bao giờ con chịu mở miệng cầu xin mẹ như thế này không? Mẹ nói để cho con biết, tiền của mẹ thà để đi làm từ thiện chứ cũng không bố thí cho bố con nó một đồng. Bà nói xong rồi phục phạc bỏ đi, Tuy nhiên chỉ mới vài bước chân, bà đột ngột khựng lại, quay nhìn con trai đang vò đầu bứt tai, khóe môi nhếch lên. Nhưng nếu con đồng ý cưới Uyên thì mẹ có thể suy nghĩ lại. Đám cưới của Thắng và Uyên nhanh chóng diễn ra. Trước đó một tuần, anh hẹn gặp Thanh để nói lời chia tay. Đêm đó Thanh đã khóc rất nhiều nhưng lại không hề níu kéo anh. Thắng ruột gan quặn thắt nhưng lại không thể nói cho Thanh biết lý do thật sự của chuyện này. Thà cứ để cô nghĩ anh thay lòng đổi dạ có lẽ sẽ tốt hơn. Nhưng Thắng lại không thể ngờ, vào đêm mưa hôm ấy, chính Thanh cũng đã tự lập cho mình một lời thề. Đám cưới của Thắng và Uyên được tổ chức tại một trung tâm tiệc cưới sang trọng, khách khứa rất đông. Trời hôm nay cũng mưa như đêm ấy, tiếng sấm nổ vang trời nhắc anh về lời thề, cả đời này chỉ yêu và cưới cô. Nếu làm trái sẽ sống không bằng chết. Đột nhiên Thắng thấy hơi rùng mình, song cảm giác có lỗi với cô đã vượt qua cảm giác sợ hãi đang âm ỉ trong lòng. Bàn tay Uyên được bố cô trao cho Thắng, anh miễn cưỡng cầm lấy tay cô mà trong lòng chỉ nghĩ đến Thanh. Khi anh và Uyên chuẩn bị trao nhẫn cho nhau thì cánh cửa hội trường chợt mở, khiến tất cả mọi người đều quay lại nhìn. Thắng tròn mắt khi nhận ra Thanh đang từ từ bước vào. Cô mặc một chiếc váy cô dâu màu trắng, tóc để xõa bóng mượt dưới chiếc khăn voan cũng màu trắng tinh. Rồi bỗng nhiên cô rơi nước mắt, trong khi từng bước chân vẫn từ từ tiến về phía anh. Thắng nhìn Thanh không biết nói gì, ngay cả lời xin lỗi anh cũng nghĩ mình không xứng để thốt ra. Thế rồi anh cứ đứng chân chân nhìn cô, tay vẫn nắm chặt bàn tay người con gái anh sắp lấy làm vợ. Thanh nhìn Thắng tay trong tay với Uyên, đau khổ ngập tràn. Bất thình lình, cô rút trong bao tay ra một con dao, khiến tất cả hội trường đều hoảng sợ, náo loạn. Uyên cũng mặt cắt không còn giọt máu, vội vàng núp sau lưng Thắng. Tay cầm dao của Thanh run rẩy trước ánh mắt Thắng sững sờ. Đột nhiên cô lia con dao về phía bà Huệ. Đây là điều bà muốn phải không? Thanh gào khóc. Bà Huệ lúc này sợ đến nỗi toàn thân run lẩy bẩy, mắt trừng trừng nhìn con dao trong tay Thanh, miệng ú ớ không nói nên lời. Thanh, Thắng bất ngờ lên tiếng. Em bình tĩnh lại đi, tất cả đều là lỗi của anh. Mẹ anh không liên quan đến chuyện này, anh xin lỗi, hãy tha lỗi cho anh. Thanh nghe vậy thì càng thêm đau đớn, cô nhìn chằm chằm vào người con trai mình yêu, trong mắt đã đỏ ngầu từ lúc nào. Ý anh là anh đã thay lòng đổi dạ? Cô hỏi. Phải. Thắng cúi gằm mặt, đau đớn nói với người yêu. Những âm thanh kinh hãi liên tiếp xuất hiện, cả hội trường càng thêm nhốn nháo. Bàn tay Uyên run rẩy trong tay Thắng, rồi cô ngã quỵ xuống, mắt mở trừng trừng. Thắng ngẩng đầu lên rồi gục ngã. Trước mắt anh là Thanh đang nằm giữa vũng máu với con dao cắm thẳng vào bụng. Máu lênh láng nhuộm đỏ cả chiếc khăn van và bộ váy cưới. Cô nằm đó nhìn anh, nước mắt chảy ra nhưng khóe môi lại nở một nụ cười. Thắng như điên loạn bỏ về phía cô, ôm lấy cô, nước mắt cũng tuôn trào. Lúc này Thanh mới ghé sát vào tai anh thì thầm trước khi hơi thở vĩnh viễn dừng lại. Chính anh đã giết chết mẹ con em. Những tiếng khóc liên tiếp vang lên khiến bà Huệ gai người. Điện trong nhà chớp nháy liên tục, bên ngoài trời vẫn đổ mưa ầm ầm. Rồi đột nhiên khung ảnh cưới của Uyên và Thắng lung lay, như có bàn tay ai đó đang cố tháo ra, và cuối cùng là rơi cái choang xuống sàn nhà, khiến bà Huệ như chết đứng, mắt trợn trừng quay nhìn Nhi. Mày còn muốn làm tới mức nào nữa thì mới chịu dừng lại hả? Đồ độc ác! Mày giết tao đi! Giết tao đi! Bà Huệ điên loạn gào lên, trong khi Nhi ngồi trước mặt bà vẫn thản nhiên soi gương, tô lại son môi của mình. Những tiếng bập bập không ngừng phát ra, khiến Hải Vân đứng bên cạnh cũng thấy ớn lạnh. Rồi đột nhiên Nhi chống mạnh hai tay xuống mặt bàn thủy tinh, khiến nó nứt toác trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người. Tiếp đó, miệng cô bé bất ngờ há hốc, phả vào người bà Huệ một làn khói đen ngòm. rồi một cuộn lưới rắn thẻ ra, lướt qua lướt lại trên mặt bà nhơ nhớp, khiến hai con người đen sì không dám chuyển động. Hai chiếc răng sắc nhọn của nó nhe ra, máu đỏ dính trên đó và máu từ trong miệng vẫn rớt tong tỏng xuống sàn nhà, tạo nên những âm thanh dựng tóc gáy. Mẹ con bà đều phải chết, đều phải chết. Những âm thanh từ miệng con rắn phát ra khiến Đạt giật mình. Anh vội nhìn Nhi và như chết đứng, khi lúc này thân dưới của cô vẫn là con người, nhưng chiếc đầu lại là đầu rắn. Chiếc đầu trơn nhẵn ngoắc qua ngoắc lại trước thân hình đã cứng đơ của bà Huệ. Đột nhiên anh hét lên. Không xong rồi, vẫn còn một con ma khác trong ngôi nhà này. Cùng lúc đó ở trước cửa phòng Thắng, đàn rắn con đã cắn rách lá bùa Đạt dán ở cửa. Những thân hình nhắn bóng uốn cong lại đang trườn vào bên trong. Tình thế vô cùng nguy cấp, Đạt lập tức ra hiệu cho Hải Vân tới phòng Thắng, còn mình thì chạy tới đứng chắn giữa bà Huệ và cái đầu rắn. Hai tay anh bóp chặt lấy cổ nó, cái lưỡi thè lè phun những chất nhảy màu đỏ lên mặt anh, khiến anh thấy ghê tởm. Đạt nghiến răng trong khi miệng lẩm bẩm đọc chú. Anh cố sức giữ đầu con rắn bằng một tay, tay còn lại thọc vào trong túi áo, lôi ra một tờ bùa chú dán thẳng vào đầu rắn. Con rắn tiếp tục phải những luồng hơi tanh tưởi vào mặt Đạt thêm một lúc trước khi đầu của nó bị xé làm đôi. Miệng phát ra một âm thanh kinh hãi, rồi sau đó nổ thành nhiều mảnh, rơi lả tả xuống sàn nhà gớm ghiếc. Ở phía phòng của Thắng, những âm thanh man dợ vang lên. Sau đó là xác rắn thi nhau nằm la liệt ra sàn nhà. Theo sự chỉ dẫn của Đạt, Hải Vân cũng nhanh tay dán những lá bùa mà Đạt đã đưa cho từ trước đó lên xác những con rắn. Những tiếng lộp độp xuất hiện, xác rắn bị cháy khét, tạo nên những cột khói đen nghi ngút. Đạt chạy tới đỡ lấy Nhi, lúc này dường như đang ngộp thở. Khi cô bé thở lại được bình thường thì cũng là lúc Hải Vân chạy từ phòng Thắng ra. Cả ba đồng loạt nhìn vào bức hình cưới của Uyên và Thắng. Đúng lúc này bà Huệ cũng tỉnh lại. Ngay lập tức Đạt chạy tới lay vai bà. Con dâu bác không phải chết vì tai nạn giao thông. Sao cháu biết? Bà Huệ nhìn Đạt kinh hãi. Chuyện đó không quan trọng. Đạt chỉ tay vào bức hình cưới. Bây giờ bác phải cho cháu biết tại sao bác lại nói Thanh hại chết cô ấy. Thành có liên quan gì tới cái chết của cô ấy? Bởi nếu nhận định của cháu không sai, thì trong căn nhà này không chỉ có hồn ma của Thanh. Hơn nữa, hồn ma đó còn rất hận bác và anh Thắng. Chính cô ta mới là thủ phạm gây ra tất cả, chứ không phải là Thanh đâu. Bà Huệ nghe thấy thế thì tròn mắt nhìn Đạt. Bà lúc này mới nhìn Nhi, từ khóe mắt nhăn nheo trào ra một giọt nước mắt. Những chuyện năm đó bà gây ra lần lượt hiện ra trong tâm trí, không sót một chi tiết nào. Là bà đã hại chết Thanh, khiến con trai mình phải nằm một chỗ chịu đựng đau đớn. Cũng chính bà đã rước đứa con dâu mất nết vào nhà, để rồi bi kịch cứ nối tiếp xảy ra. Sau khi Thanh chết, giọng bà Huệ khàn đục. Thằng Thắng nhà bác và Uyên vẫn trở thành vợ chồng như ý bác. Tuy nhiên, thằng Thắng chưa bao giờ quên được con Thanh, nên nó chưa một lần chạm vào người vợ. Uyên chịu ấm ức, sau đó đi ngoại tình. Thằng Thắng biết chuyện cũng không can ngăn, khiến cho Uyên càng ngày càng lún sâu. Rồi một ngày bác nhận được tin báo nó bị người tình giết chết ở nhà nghỉ. Sau khi nó chết thì thằng Thắng cũng đổ bệnh. Bác vì thế mà càng hận con Thanh hơn, vì cho rằng chính nó là nguồn cơn của mọi chuyện. Đâu có ngờ. Bà Huệ đang nói thì toàn thân đột nhiên cứng đờ, cổ họng như bị ai đó bóp chặt, mặt mày tím tái. Rồi hai tay bà giang ra, cơ thể bị nhấc bổng lên, lơ lửng trên không trung. Cả người bà bị một làn khói đen quấn lấy từ đầu đến chân. Cơ thể bà Huệ cứ thế bị làn khói đưa lên cao, đập cộp cộp vào trần nhà, máu từ đầu chảy xuống. Sau đó hai tay bà buông thõng, gục xuống như một người chết trong tư thế treo cổ. Dẫu lúc này trên cổ bà chẳng có cái thòng lọng nào cả, ngoài một luồng khói đen vẫn vây hãm quanh bà. Đạt, Hải Vân và Nhi bị bất ngờ nên chưa biết phải làm gì. Đúng lúc này Nhi lại nhìn thấy bóng ma của Thanh trong bộ váy cưới và khăn voan đã chuyển thành màu đỏ thẫm, đang bay là lả bên cạnh bà Huệ. Hai hốc mắt đỏ lòm nhìn bà. Đặt ở bên dưới, lập tức niệm chú khiến cơ thể bà Huệ từ từ rơi xuống. Trong khi đó, luồng khói đen vây hãm bà bay loạn xạ trong không trung. Cùng với đó là những tiếng hét man dợ vang lên khắp phòng. Nhóm Đạt lập tức chạy tới chỗ bà Huệ thì thấy con dao đang nằm trên mặt bàn bất ngờ bay lơ lửng trong không trung và đâm liên lịa vào luồng khói đen. Máu không biết từ đâu tuôn xối xả xuống sàn nhà. Luồng khói đen bị đâm cho tan tác. Lúc này bà Huệ cũng ho sặc sụa rồi tỉnh lại. Bà hốt hoảng nhìn lại cơ thể mình rồi ngẩng đầu lên. Ngay lập tức hét một tiếng kinh hãi khi trước mặt bà lúc này là Thanh. Phải mất một lúc khi bình tĩnh lại rồi, bà mới đưa tay ra khẽ chạm vào má cô. Cảm giác lạnh toát khiến bà khẽ rùng mình, nhưng nước mắt lại trào ra. Đúng lúc này, cánh cửa phòng Thắng đột nhiên đổ sập, khiến tất cả đều hoảng hốt. Thắng xuất hiện, nhưng vừa nhìn thấy con trai, bà Huệ đã lập tức ngất xỉu. Đạt, Hải Vân và Nhi cũng không khỏi kinh hãi, khi trước mặt họ lúc này vẫn là gương mặt trắng bệch của Thắng. Nhưng thân dưới lại là mình rắn với chỉ chít những vết dao đâm đang chảy máu tua tủa. Thắng cứ thế trườn trên sàn nhà, những vết máu dài loang lổ khiến Nhi lạnh gáy. Miệng anh ngoác rộng với hàm răng đen sì và đặc biệt là hai chiếc răng nanh còn dính máu tươi hai bên. Cái lưỡi thè lè một bên khiến nước dãi chảy xuống nhìn gớm ghiếc vô cùng. Thắng trườn tới chỗ Nhi khiến cô bé phải lùi lại. Lúc này, một luồng hơi lạnh phả vào má trái. Cô bé lập tức quay sang thì nhìn thấy đôi môi đỏ thẫm của Thanh. Rồi những tiếng bập bập lại xuất hiện, khiến cô bé vô thức lạnh người. Tuy nhiên lúc này, Thắng đã trườn tới trước mặt cô bé, đuôi quấn chặt lấy cơ thể mảnh mai của cô bé, mặc cho Đạt và Hải Vân ra sức ngăn cản. Nhi cảm thấy như từng chiếc xương trong cơ thể mình đang vỡ vụn, phát ra những tiếng rắc rắc. Cô bé ra sức vùng vẫy nhưng vô ích. Tay cô bé chạm vào thân hình trơn nhẵn của nó mà cảm thấy gai người. Giống như bà Huệ khi nãy, gương mặt Nhi cũng đang dần trắng bệch, mắt lờ đờ. Phải làm sao đây, anh Đạt? Hải Vân kinh hãi hỏi. Nhi, em ấy... Anh cũng không biết phải làm thế nào. Anh có thể chế ngự hồn ma đó nhưng... Nhưng gì? Vì bây giờ nó đang trong cơ thể của anh Thắng, và người anh ấy vốn dĩ rất yếu, nên nếu bây giờ mà ra tay, có thể tính mạng anh ấy sẽ gặp nguy hiểm. Nhi quan trọng hơn! Hải Vân hét lên. Đúng vậy, Nhi quan trọng hơn tất cả. Tuy nhiên, mạng của những người vô tội khác mà trong trường hợp này là Thắng cũng quan trọng không kém. Đạt còn đang lưỡng lự thì bất ngờ vang lên một âm thanh rờn rợn xuất hiện cùng lúc với những tiếng bập bập. Người cô muốn giết nhất là tôi, nên hãy tha cho họ. Thắng cười man dở rồi tự nhiên chiếc đôi rắn nới lỏng. Sau đó Nhi bị ném xuống sàn nhà. Bóng ma của Thanh là bay trong không trung, nhử Thắng tới trước khung ảnh của anh và Uyên. Rồi một con dao không biết từ đâu bay tới cắm phập vào ngực cô gái trong ảnh. Nhưng Thắng lại hét lên kinh hãi, hai con mắt xanh lẻ nhìn xuống thân rắn đang bị xé toạc của mình. Máu tuôn ra xối xả. Vết đâm càng lúc càng sâu, rồi bất chợt trên ngực Uyên trong khung cảnh cũng tuôn ra máu đỏ. Cùng lúc đó, thân hình con rắn cũng quằn quại, trong khi Thắng liên tục gào thét. Khói đen nhả ra từ miệng anh nhanh chóng bao trùm căn phòng, mang theo mùi tanh tưởi và hôi thối. Thắng quằn quại thêm lúc nữa rồi cuối cùng thân rắn cũng bị xé ra thành trăm mảnh, bay tứ tung, rơi xuống sàn nhà. Thắng nằm vật giữa đống bầy nhầy, cơ thể mềm nhũn và hơi thở dồn dập. Song những vệt máu đen trên cơ thể của anh đã hoàn toàn biến mất. Bà Huệ tỉnh lại, lồm cồm bò tới chỗ con trai. Thấy anh nhận ra mình thì bà không kìm được nước mắt. Nhìn cảnh ấy mà khóe mắt cũng cay xè. Nhưng sau gáy cô bé, luồng hơi lạnh vẫn còn mơn man. Mọi chuyện coi như xong. Khi nhóm Đạt đang định xin phép thu dọn đồ đạc để ra về, thì bất ngờ Thắng nắm lấy tay Nhi giật lại. Anh ôm chầm cô bé vào vòng tay mình, liên tục nói xin lỗi. Nhi cũng trào nước mắt. Bây giờ, ngay cả bà Huệ cũng biết đó là nước mắt của ai. Nhưng bất chợt, Thắng cầm lấy con dao dưới sàn nhà, định đâm vào bụng mình. Thấy vậy, Nhi liền hét toáng lên. Đừng! Thắng lắc đầu nguầy nguậy nhìn Nhi, tay vẫn lăm lăm con dao. Kể từ ngày Thanh chết trước mặt anh đã luôn sống không bằng chết. Anh biết lẽ ra Thanh đã có thể sống nếu như không mang trong mình cốt nhục của anh. Ngày đó là cô không thể chịu đựng được miệng lưỡi và ánh mắt của thế gian nên mới phải tìm đến cái chết. Những lời cô nói trước khi chết không sai, chính anh đã giết chết mẹ con cô. Nhi nhìn Thắng càng lúc càng khóc dữ dội hơn, nhưng Thắng vẫn nhất quyết vung dao lên. Đối với anh lúc này, chỉ có cái chết mới có thể chuộc lại được lỗi lầm mà anh đã gây ra cho mẹ con Thanh. Một kẻ tồi tệ như anh không xứng đáng được cô yêu thương và bảo vệ. Ngay cả khi đã thành ma như vậy, anh phải chết theo Thanh. Để khi làm người cả hai có thể không được ở bên nhau, nhưng khi trở thành ma rồi, sẽ không ai ngăn cấm được họ. Với suy nghĩ đó, Thắng nhất quyết vung dao lên. Nhưng cũng đúng lúc này, một âm thanh vang trời lại bất ngờ xuất hiện. Tiếng sấm nổ vang trời khiến Thắng giật mình. Nhưng anh vẫn nghiến răng lại, đưa dao nhằm vào bụng mình mà đâm. Nhưng kỳ lạ thay, con dao lại không thể chạm tới bụng anh. Không những thế, máu trên bụng anh lại túa ra dù chẳng có vết thương nào. Thắng đau khổ khuỵu xuống, tự nhiên vòng tay ôm lấy khoảng không trước mặt mình. Chỉ có Nhi thấy được người vô hình trong vòng tay Thắng. Thanh vẫn ở đó, chưa bao giờ rời xa người đàn ông cô yêu lấy một giây ngắn ngủi. Cô những tưởng bản thân sẽ hận anh, nhưng tình yêu trong cô lại lớn hơn lòng thù hận. Chính vì vậy, vong hồn của Thanh đã dùng hết sức mình để bảo vệ Thắng, giúp anh giữ được tính mạng cho đến khi Đạt và Nhi xuất hiện. Nếu không phải là Thanh, Thắng đã thậm chí chết bất đắc kỳ tử từ lúc nào chẳng hay rồi. Mọi việc xong xuôi, những người giúp việc bắt đầu dọn dẹp căn nhà. Chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ cảm thấy ớn lạnh khi chứng kiến bãi chiến trường. Trong khi đó, Thắng ngồi thẫn thờ trên chiếc giường trong phòng của mình, thi thoảng lại ngước nhìn Nhi bằng ánh mắt âu yếm. Anh biết cô bé không phải là Thanh, chỉ là người giúp anh kết nối với linh hồn của Thanh mà thôi. Đạt dặn dò Thắng mấy câu rồi cũng chào tạm biệt để ra về. Nhưng khi vừa đến cửa, Nhi đột nhiên quay lại hỏi Thắng. Anh Thắng này, giữa anh và Thanh có kỷ niệm hoặc kỷ vật nào liên quan tới số 12 không? Nghe tới số 12, Hải Vân cũng nhớ ra. Đó là hai số cuối cùng của dãy series trên tờ tiền 500.000 mà bà Huệ đã đưa cho hai cô hôm ở chợ. Kỳ thực bản thân cô cũng tò mò về ý nghĩa của con số ấy nhưng lại không thể đoán ra. Thắng nghĩ ngợi một lúc mà không tài nào nhớ ra được. Ngày hai người gặp nhau lần đầu tiên, cả ngày nụ hôn cuối cùng của cả hai cũng không phải. Tiếng động phát ra từ cánh cửa tủ bằng gỗ gần đầu giường Thắng khiến tất cả đều ngoái nhìn. Thắng lừng khừng đi tới, có chút run sợ, bởi anh bất chợt nhớ lại trước đây có một lần Thanh tới nhà anh chơi. Sau đó, lúc đưa cô về thì Thanh có nói là đã lén đặt một món quà vào tủ trong phòng anh. Nhưng muốn lần tới cô đến chơi thì cả hai sẽ cùng xem. Vì sợ anh tò mò xem trước nên cô đã cầm luôn chìa khóa. Và lần tới cô đến nhà anh là hai ngày sau đó. Hai ngày sau. Đúng rồi. Mắt Thắng tự nhiên sáng bừng, bởi hai ngày sau đó chính là ngày 12. Sở dĩ anh nhớ như vậy vì ngày cô đưa chìa khóa cho anh chính là ngày 10, ngày giỗ của bố anh. Ngày 12 cũng chính là ngày Thanh gặp Uyên ở nhà anh, bị mẹ anh chửi rủa. Rồi chuyện của bố cô và cuối cùng là đám cưới đẫm máu khiến anh quên mất lời hẹn với cô. Thắng từ từ thò tay vào trong ngăn tủ tối om và lôi ra một chiếc hộp buộc nơ xinh xắn. Thắng nhìn chiếc hộp một cách chăm chú, tay run rẩy mở ra và lấy ra một cuốn sổ. Anh bắt đầu lật mở từng trang, nước mắt tuôn trào. Ngày, tháng, năm. Chắc anh sẽ không bao giờ biết rằng em đã yêu anh trước cả khi anh ngỏ lời yêu em. Nhưng vì chúng ta quá khác nhau nên em chỉ có thể chờ đợi ngày anh đến, phá bỏ cánh cửa tự ti trong em và dang rộng tay đón em vào thế giới của anh. Ngày ấy, em đã hạnh phúc biết nhường nào. Những tiếng nghẹn ngào không ngừng vang lên cùng với nụ cười méo mó của Thắng khi anh đọc tới kỷ niệm lần đầu tiên hai người đi chơi. Gương mặt đỏ bừng của cô khi anh trao nụ hôn đầu. Rất nhiều kỷ niệm tình yêu tươi đẹp, tất cả dường như vẫn đậm sâu, chỉ có cô là không còn hiện hữu. Thắng vừa khóc vừa dở đến trang cuối cùng, nhưng những dòng nhật ký của Thanh đã kết thúc. Anh ngồi thử xuống giường, đầu gục vào cuốn sổ mà khóc như mưa. Bất ngờ, những dòng chữ màu đỏ chợt hiện ra khiến anh kinh hãi. Xong, những lời sau cuối này của cô càng khiến nước mắt anh đầm đìa hơn. Ở ngay bên cạnh, Thanh cũng đang khóc nghẹn, rồi đôi môi đỏ thắm cũng dần tan biến trong không gian u uất. Em phát hiện mình đang mang trong mình đứa con của anh. Thật đắng cay. Một tuần sau đó anh nói lời chia tay em. Thật ra em chưa bao giờ tin anh thay lòng, nhưng bản thân lại không sao bảo vệ anh và cả bản thân em trước miệng lưỡi của thế gian. Chính vì vậy, em đã ngu ngốc lựa chọn cho mình một kết cục bi thương nhất. Em xin lỗi, nhưng kể từ giờ, anh hãy tha thứ cho bản thân và sống một cuộc đời khác. Em mãi ở bên anh. Hải Vân trở về nhà của Đạt cùng với hai anh em của anh, vẫn không dám tin những gì mà bản thân đã trải qua. Lúc ngồi trên xe do tài xế nhà bà Huệ đưa về, cô vẫn còn chưa định thần được tâm trí. Toàn thân vẫn cứng đơ, chưa tìm lại được cảm giác như bình thường. Hai anh em Đạt cũng chẳng nói năng gì, cả ba đều chìm vào im lặng. Chỉ có chốc chốc, Đạt lại quay sang nhìn cô với ánh mắt tràn đầy tội lỗi. Anh nhìn Hải Vân từ đầu đến chân, nhớ lại những lần cô suýt gặp nguy hiểm chỉ vì bị kéo vào guồng quay âm dương mơ hồ này. Một cô gái thuần khiết như cô, chỉ vì yêu anh mà phải chứng kiến và trải qua những điều thật khủng khiếp. Suy nghĩ đó làm Đạt bức bối, không biết phải mở lời với người yêu ra sao. Đạt cũng quay sang nhìn Nhi, cô em gái nhỏ bé nhưng đã sớm phải nhìn thấy những thứ kinh khủng mà người bình thường chỉ mới nhìn thấy thôi đã có thể sợ đến phát ngất. Anh không biết rồi tương lai sau này của em gái sẽ ra sao khi mỗi ngày cô đều tiếp xúc với người âm như vậy. Cả ba về đến nhà, Hải Vân phi thẳng luôn vào phòng với vẻ vội vã. Nhi nhìn anh trai, gương mặt méo xệch vì lo sợ. Có phải chúng ta làm chị Hải Vân sợ rồi phải không anh? Đạt cắn chặt môi, không trả lời, bởi anh cũng đang rất sợ chuyện đó xảy ra. Liệu có vì thế mà anh chị chia tay nhau không à? Em xin lỗi, tất cả đều tại em. Nhi đột nhiên nước mắt ngắn dài. Cô bé cho rằng chính vì khả năng của mình nên mới xảy ra tất cả mọi chuyện. Nếu tình yêu của anh trai không thành vì chuyện này, chắc Nhi sẽ áy náy lắm. Còn bé ngốc này, Đạt mắng em gái. Chuyện này sao có thể là lỗi của em được? Em đừng lo, để anh đi nói chuyện với chị ấy. Đạt cố an ủi em gái rồi bước về phía trước. Ngay khi anh vừa đứng trước cửa thì Hải Vân cũng đi ra. Trên tay là túi sách và chiếc ba lô đựng quần áo. Em về Hà Nội sao? Vâng, Hải Vân khẽ gật. Ngay lập tức Nhi bật khóc thành tiếng, chạy lại túm lấy tay Hải Vân. Chị Hải Vân, chị đừng chia tay với anh trai em. Em xin chị đấy. Hải Vân nhìn Nhi bằng ánh mắt không hiểu, rồi lại nhìn Đạt cũng đang vô cùng mơ hồ nói. Nhi, em nói cái gì vậy? Sao chị lại chia tay với anh trai em? Thế không phải chị sợ phải đối diện với ma quỷ nữa sau khi lấy anh em nên mới tức giận trở về Hà Nội à? Nghe Nhi nói thế, Hải Vân chợt phì cười. Cô nhìn Đạt mỉm cười, rồi nói bằng giọng dịu dàng với em chồng tương lai. Em ngốc quá, sao chị có thể vì chuyện đó mà chia tay anh trai em được? Chuyện này chị đã được biết trước đây rồi mà. Ngày mai chị có công việc ở Hà Nội nên phải về ngay. Sau đó nếu em muốn, chị có thể về đây chơi với em bất cứ lúc nào. Hải Vân nói xong, Nhi đã cười toe toét. Cô bé đang định nói gì đó thì bất ngờ quay ngược lại phía sau, mắt chằm chằm nhìn ra phía cổng. Đạt và Hải Vân thấy vậy cũng nhìn theo. Hải Vân nheo mày hỏi Nhi, lần này lại là ai nữa vậy? Một con ma trẻ con chị ạ. Cảm ơn tất cả quý vị đã đón nghe và theo dõi hai tập truyện trong buổi tối ngày hôm nay của tác giả Kiến Lương và tác giả Song Quỳnh. Và cả hai câu chuyện ngày hôm nay thì Thuận đều cảm thấy khá là hấp dẫn, khá là hay. Không biết là quý vị cảm thấy câu chuyện này như thế nào? Hãy để lại một vài lời bình xuống phần dưới bình luận nhé. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc tối ngày mai lúc 9 giờ trên kênh Người Dẫn Đường Coi Âm nha. Chúc quý vị ngủ ngon.